Chương 371, không hổ là đồ tôn của ta. Đây mới là giác ngộ mà chúng ta nên có. Mọi người đều là giật mình khẽ gật đầu, quả nhiên là cắt trâu hè, đúng là ý kiến hay. Mang theo bọn ta đi, mang theo bọn ta đi. Đôi mắt của Níp Níp và Long Nhi đều sáng choang lên, phát hiện chuyện chơi vui như thế thì hô hào muốn tham dự vào. Đắc Kỷ mở miệng nói, việc này không cần phải vội vàng, dù sao trâu hè còn ở chỗ này, để bảo đảm có thể cắt tới hoàn mỹ, chúng ta cũng sẽ tham dự. Bùi An tự nhiên là gật đầu liên tục không ngừng, một vạn cái đồng ý, đúng, chúng ta tự nhiên nghe lời phân phó của Đắc Kỷ tiên tử. Nội tâm của hắn vô cùng cao hứng, chính mình phỏng đoán có thể có được sự đồng ý của Đắc Kỷ tiên tử, cái này cũng có thể nói là tương đương với tăng lên thể diện thật lớn ở trước mặt cao nhân a. Đúng vào lúc này, Lý Niệm Phàm đã cắt trâu hẹ quay lại, thậm chí trong tay còn cầm một cái rổ nhỏ, bên trong đầy rau hẹ xanh mơn mởn. Cười nói, Bùi lão đã thích ăn rau hẹ, ta đặc biệt cắt nhiều một chút, tới lúc đó cho các ngươi mang về. Bùi An cảm động tới lệ nóng doanh trồng, vội vàng nói, đa tạ Lý công tử, thật sự là quá cảm tạ. Lý Niệm Phàm cười một tiếng không sao cả, việc nhỏ. Ta nói cho ngươi, rau hẹ phải cắt thường xuyên, cắt càng nhiều thì mọc ra sẽ càng nhanh. Bùi An nói ngay, thụ giáo, lời nói của Lý công tử nói rất đúng. Những người khác tự nhiên cũng đều là ghi tạc trong lòng, tóm lại, đối mặt rau hẹ cắt là xong việc. Một bữa lẩu, đã ăn xong trong một bầu không khí vui vẻ, đây cũng là nồi lẩu đầu tiên trong lần tuyết rơi đầu tiên của năm nay, nói tới thật đúng là có ý nghĩa kỷ niệm, dù sao, đây là cùng tiên nhân, phượng hoàng, cùng yêu quái vân, vân cùng nhau ăn một nồi lẩu, có thể nói là náo nhiệt tới vượt qua phân biệt chủng tộc. Bùi An lau miệng, vô cùng cảm khái nói, thật sự là quá ngon. Hôm nay quả thật phải đa tạ sự khoản đãi của Lý công tử. Cổ Tích Nhu càng là yêu nồi lẩu tới say đắm, mở miệng nói, ta sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nghĩ tới còn có thể có loại cách ăn này, Lý công tử, sau này ta trở về cũng có thể ăn như vậy không? Ha ha ha, cổ tiên tử cái câu hỏi này của ngươi xem như là thừa thải rồi, nồi lẩu này chẳng qua chỉ là một phương pháp ăn. Ngươi về nhà đương nhiên là có thể tự mình làm để mà ăn. Lý Niệm Phàm có chút buồn cười, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, nếu các ngươi như thích ăn lẩu như vậy, vậy ta sẽ cho các ngươi mang nguyên liệu cơ bản của nồi lẩu về. Cũng thuận tiện các ngươi dùng ăn. Lý công tử, chuyện này vậy thì xấu hổ nhiều lắm a. Ba người Bùi An lập tức có chút băn khoăn, đồ vật tự nhiên là đồ tốt, nhưng nhận thì thật không có ý tứ a. Chỗ này của Lý công tử một bông hoa một cọng cỏ đều là bảo bối, chứ đừng nói bọn họ đã nếm thử món lẩu này, thế nhưng là vượt xa so với chính mình cắm đầu khổ tu, còn quý giá nhiều lắm, dù sao rất nhiều cảm ngộ không phải cứ khổ tu là có thể có được. Có gì mà xấu hổ, không cần phải khách khí, cũng không phải là thứ quý giá gì, cầm đi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, hắn nhìn về phía Cố Trường Thanh. Tò mò mở miệng nói, đúng rồi, Cố lão. Ngươi có biết chiến sự tiền tuyến bây giờ như thế nào không? Ta gần đây đi ra ngoài, nhưng là đã lâu không để ý tới. Chiến sự ngược lại là vững chắc hơn nhiều, từ lần trước sau khi đỡ được thế công của người Nam Man, Hạ Triều thừa thắng xông lên, tiên chiến thắng báo về không ngừng, bây giờ đã tiến vào giai đoạn phản kích, hơn nữa ta nghe nói, chẳng biết tại sao, sức khỏe của Đồ Cửu đột nhiên giảm xuống, dường như bị bệnh nặng một trận, sĩ khí càng sa sút hơn. Cố Trường Thanh dừng một chút mở miệng nói, bên ma tộc kia thì bị Phật môn kiềm chế. Động tĩnh gần đây tựa hồ giảm đi rất nhiều. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, Phật môn phát triển nhanh như vậy sao? Hắn không thể không chấn kinh, dù sao, Phật giáo hiển nhiên chính là Nguyệt Đồ đi truyền bá, mà Nguyệt Đồ là từ chỗ mình mà tiếp xúc tới Phật giáo, chính mình còn tặng cho nàng ta một bản Kim Cương Kinh, vậy mà phát triển. Sức sống của Phật giáo có mạnh mẽ đến như vậy sao? Lý Niệm Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một điểm nữa, nếu theo lý thuyết nơi này nếu là thế giới thần thoại truyền thuyết, vậy Phật giáo chắc chắn cũng phải có, Như Lai chắc chắn cũng có, làm sao lại mai danh ẩn tích rồi. Ở sau Tây Du Ký Hậu Truyện, Phật giáo chẳng lẽ lại bị diệt? Chuyện này có chút đáng sợ đi. Cố Trường Thanh cười nói, Lý công tử, thật ra thì Phật giáo phát triển quả thực cũng có chút yếu tố ngoài ý muốn, gần đây trong dân gian người ta đồn rằng địa phủ hiện thế. Có rất nhiều quỷ quái lưu lạc phàm trần, đã dẫn phát ra không ít đại họa, mà tu sĩ Phật môn có Phật quan bổ trợ, có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với quỷ quái, tu sĩ Phật môn hành tẩu ở trần thế, được người dân rất ủng hộ, ngược lại càng dễ dàng tuyển nhận được người có duyên hơn. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng của hắn tò mò. Nguyệt Đồ là làm thế nào tới mà còn có thể luyện ra được Phật Quang? Kim Cương Kinh chính mình cho nàng chẳng lẽ lại thật sự có tác dụng trừ tà sao? Hình như cũng không phải là không có khả năng. Nguyệt Đồ dù sao cũng là tiên nhân, điểm xuất phát đã rất cao, cầm Phật Kinh làm ra một số thao tác cũng xem như là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên bất kể như thế nào, Kim Cương Kinh này vốn là Phật Kinh, chính mình cho nàng cũng là xem như vật quy nguyên chủ. Bùi An cũng tiếp lời nói, Lý Công Tử, Phật môn dù sao cũng có tiên nhân tọa trấn, nội tình trực tiếp vượt qua tông môn, tới hôm nay thế lớn dần dần, ta nghe nói bọn họ đang bắt tay chuẩn bị tổ chức đại điển thành lập. Hắn còn có một câu không nói, đằng sau Phật môn này thế nhưng là dựa vào cao nhân, có khí vận chí bảo hỗ trợ, nhóm người mình chắc chắn còn phải thi thoảng phải để ý tới một chút, cất cao cánh trong thời gian ngắn thì tự nhiên là chuyện không thể bình thường hơn được. Lý Niệm Phàm nhìn không được nói, chỉ sợ thanh thế sẽ không nhỏ. Bùi An khẽ gật đầu, đúng vậy a, nói không chừng sẽ mời không ít tiên nhân. Ngược lại là một thời đại hưng thịnh. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một trận. Sau đó ba người Bùi An đứng dậy cáo từ, ở dưới sự nhiệt tình của Lý Niệm Phàm, cuối cùng vẫn là mặt dày nhận rau hẹ và nguyên liệu nền cơ bản để nấu lẩu. Cầm trong tay, giống như gánh nặng ngàn cân, thế này sao lại là rau hẹ và nguyên liệu cơ bản a? Đây rõ ràng là tâm ý của cao nhân dành cho chúng ta a. Ba người Bùi An cố nén những giọt nước mắt sắp tràn bờ mi, cung kính nói, Lý Công Tử, hôm nay chúng ta thật đã quấy rầu công tử nhiều rồi, như vậy xin cáo từ. Cáo từ. Đi ra cửa của tứ hợp viện, ba người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt như thác nước, tạo thành gợn sóng, từ trên gò má rầm rầm chảy xuôi mà xuống, bởi vì đây là tâm ý của cao nhân, cảm thấy được đối xử tốt mà xúc động Bùi Ngùi, ngay cả bả vai cũng đang run rẩy. Bùi An cảm động tới cuống họng trở nên khàn khàn, ô ô ô, cao nhân đối với chúng ta thật là quá tốt rồi, cao nhân đây quả thật là đang coi chúng ta là bằng hữu a. Cổ Tích Nhu cũng là nói, chỗ chúng ta được nghe nói qua rất nhiều đại lão nào mà không phải cao cao tại thượng, không có bằng hữu, cả đời cơ khổ, truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì ánh mắt quá cao, mà cảnh giới của cao nhân thế nhưng còn cao hơn rất nhiều so với những người được gọi là đại lão đó, cao nhân nguyện ý hóa thân thành phàm nhân sinh hoạt tại phàm trần, lấy tâm hòa ái đối đãi với mỗi một người, hoàn toàn coi chúng ta thành một người bằng hữu. Chỉ là thân phận chúng ta thấp, có tài đức gì a? Cố Trường Thanh mở miệng nói, cao nhân tuy rằng đối đãi tốt với chúng ta, nhưng là chính chúng ta phải hiểu phải xác định rõ vị trí của mình, chúng ta chính là một quân cờ, giá trị tồn tại chính là phải chia sẻ phỉ giải quyết những khó khăn cho cao nhân. Bùi An lập tức khen, nói hay lắm, không hổ là đồ tôn của ta. Đây mới là giác ngộ mà chúng ta nên có. Chương 372, Lạc Tiên Thành, Lập Thành Hoàng. Cố Trường Thanh lại là đột nhiên nhìn về phía sư tổ nhà mình, lại nhìn một chút rau hẹ hắn cầm trong tay, mặt lộ ra vẻ cổ quái, sư tổ, ngươi ăn rau hẹ này, chẳng lẽ là vì, đúng, lớn mạnh thân thể và khí phách. Bùi An mặt mo xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, làm sao mà ngươi hiểu được nỗi khổ của sư tổ ngươi a? Hắn có chút mất tự nhiên nói, tu sĩ chúng ta đều có tâm cầu đạo, cái cuộc sống này sống càng ngày càng lâu. Theo tu vi tăng dần lên, tâm cầu đạo càng đậm hơn, thời gian dần qua thì đạt tới cảnh giới tâm như nước, phai nhạt đi rất nhiều chuyện. Rau hẹ này chẳng qua chỉ là vừa đúng lúc có thể để cho người ta tìm tới cảm giác trước đây mà thôi. Cố Trường Thanh mở miệng nói, sư tổ không cần giải thích, ta hiểu mà. Bùi An không cam lòng nói, ngươi thì hiểu cái gì? Ta đã sống tới hơn vạn năm rồi, đầu bạc trâu cũng bạc trắng cả, ngươi suy nghĩ một chút xem, ta khổ tới mức nào. Hai lão già không biết xấu hổ, ngậm miệng cả đi. Cổ Tích Nhu vô cùng khinh bỉ nhìn vào Bùi An, nói tiếp, chúng ta trở về tiên giới trước, đi đánh giá địa hình để xem rau hẹ của chúng ta nên mọc như thế nào. Sắc mặt Bùi An duy trì ở trạng thái vô cùng bình tĩnh. Mở miệng nói, các ngươi đi trước đi, ta và Tiểu Trúc lại náo ra một số mâu thuẫn, trước tiên ta phải về an ủi nàng ta một chút. Tiễn ba người Bùi An đi xong, bên Lý Niệm Phàm có chút rảnh rỗi. Đi rửa bát đũa thì tự nhiên là không thể nào, cũng không giao cho Tiểu Bạch, mà là một mạch giao hết cho Long Nhi và Níp Níp đi làm. Đối với Tiểu Hài Tử, vẫn là phải quản nhiều dạy nhiều kỷ luật một chút cho thỏa đáng, để tâm trạng của các nàng được ổn định lại. Được rồi, hai người các ngươi không phải biết pháp thuật sao, rửa mỗi bát đũa mà thôi thì có thể phí mất bao nhiêu thời gian. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ ủy khuất của các nàng. Nhìn cười không được, sau đó nói, nhanh, sau khi rửa xong thì ta mang các ngươi đi dạo ở Lạc Tiên Thành. Đi du ngoạn trở về lâu như vậy rồi, cũng không biết Lạc Tiên Thành có biến hóa gì hay không. Tinh thần của Níp Níp và Long Nhi lập tức trở nên tỉnh táo, nhiệt tình mười phần, thật. Quá tốt rồi. Chúng ta sẽ rửa nhanh để còn đi. Nửa giờ sau, mọi người thu dọn đơn giản một chút xong thì bắt đầu đi về phía Lạc Tiên Thành. Bởi vì bây giờ Lý Niệm Phàm biết cưỡi mây, hành trình thế nhưng nhanh hơn rất nhiều so với những ngày trước kia, tuy nhiên cũng không có rêu rao, hạ xuống ở một chỗ bên ngoài Lạc Tiên Thành rồi mới đi bộ về phía Lạc Tiên Thành. Vừa tiến vào Lạc Tiên Thành, lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái, lộ ra vẻ khác biệt. So sánh với vẻ náo nhiệt của trước kia, Lạc Tiên Thành hôm nay rõ ràng là vắng lạnh đi rất nhiều, trên đường cái, chỉ còn lại Lư Thư có mấy người, có thể nói là khắp nơi đều là mảnh trống vắng. Níp Níp nhìn không được nói, chuyện gì xảy ra? Mẹ ta à, nàng ta bình thường thích nhất là đi vòng vo gần đây. Con chim đỏ trên vai Lý Niệm Phàm hơi ngẩng đầu lên, sau đó thì vỗ cánh bay về phía không trung, sau khi bay một vòng tùy ý thì bay trở về đậu trên vai Lý Niệm Phàm. Hỏa Phượng nhàn nhạt mở miệng nói, trong thành tụ tập lượng lớn người. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy hứng thú, hóa ra đều đi vào trong thành, đi, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt. Lập tức, mọi người không thể không tăng nhanh bước chân. Theo tới gần trong thành, dòng người quả thực trở nên nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa có tiếng huyên náo truyền ra lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Lý công tử cũng tới a. Mới vừa tới bên ngoài dòng người, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không nghĩ tới chính là Ngư lão bản. Tiểu Ngư Nhi thì dạn chân ngồi ở trên vai Ngư lão bản, đang tò mò nhìn quanh vào trong đám người. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì nhỏ giọng mở miệng nói, ca ca tỷ tỷ mọi người tốt. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, đưa một quả quýt tới, tiểu Ngư Nhi thật ngoan, ăn quýt không? Tiểu Ngư Nhi lập tức mở miệng nói, cảm ơn ca ca. Ngư lão bản mở miệng nói, Lý công tử đã thật sự đi du ngoạn những nơi khác. Ta ngược lại cảm thấy lo lắng cho công tử một trận, có thể xem như là bình an trở về rồi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu nói, ha ha ha, ta có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ, đa tạ đã quan tâm. Ngư lão bản nhìn không được nói, Lý công tử, gần đây quỷ quái thế nhưng là nháo rất nhiều a, tóm lại có thể bình an trở về là tốt rồi. Ở thế giới tu tiên, phàm nhân đi ra ngoài thật ra vốn đã phải rất cẩn thận rồi. Ngư lão bản, đây là đang làm cái gì vậy? Lý Niệm Phàm hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng. Việc này nói rới cũng xem như mơ hồ. Ngư lão bản thừa nước đục thả câu, lúc này mới nói, nghe nói gần đây có những vị đại nho có tài văn chương, một số người tài đức vẹn toàn đã liên tiếp nhận được sự giao phó của cụ quỷ thần ở địa phủ thông qua báo mộng, thậm chí có người còn được tổ tông của mình báo mộng, nói là để cho người ta xây miếu thành hoàng, cung phụng nhiều hơn, tương lai có thể bảo vệ bản địa được mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Báo mộng, thành hoàng. Lý Niệm Phàm nhưng lại lộ ra thần sắc đăm nhiêu. Động tác của địa phủ này cũng khá nhanh a, bây giờ đã bắt đầu rồi. Ngư lão bản gật đầu nói, đúng vậy a, mà ngay cả Lạc Hoàng của Càn Long Tiên Triều cũng đích thân tới, chuẩn bị lập miếu thành hoàng ở nơi này, chỉ có điều dường như còn đang thương thảo cái gì đó, mọi người đây đều chạy tới để tham gia náo nhiệt nha, lại thắp nén hương cho thành hoàng, cúi đầu cúng bái thành khẩn. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu. Hắn nhìn vào biển người đang chen chúc ở phía trước một chút. Tự nhiên muốn đi qua nhìn xem, đang do dự có nên cưỡi mây để đi qua không, lại lo lắng có chút làm mọi người kinh hãi. Hiện ra vẻ mình không biết điều. Lý công tử. Trong đám người lại là đột nhiên truyền tới một giọng nói ngạc nhiên, lại là chủ quán bán điểm tâm kia. Hắn chật vật từ trong đám người chen ra, sau đó lớn tiếng nói, mọi người nhường một chút, đều nhường ra một chút để cho Lý công tử có một con đường để đi. Không phải cần người viết chữ sao? Toàn bộ Lạc Tiên Thành chúng ta, luận đức hạnh luận tài hoa thì có ai thích hợp hơn với Lý công tử? Hắn vừa bói, còn vừa cùng Ngư lão bản mở đường ra cho Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, mau tới trước đi, nghe nói công tử gần đây không ở nhà. Bằng không chắc chắn sớm đã có người đi tìm công tử. Trong đám người, phần lớn người nghe được là Lý Công Tử thì lập tức rất phối hợp nhường ra một con đường. Nếu Lý Công Tử ở đây, tự nhiên Lý Công Tử là người thích hợp nhất. Ha ha ha, thật sự là đúng lúc, vừa đúng Lý Công Tử trở về, không cần phải nghĩ nhiều nữa. Ta nói với các ngươi à, tài văn chương của Lý Công Tử đây tuyệt đối là tuyệt nhất, có công tử viết chữ, Thành Hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ cao hứng. Nhanh, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì, mau tránh ra tạo ra một con đường a. Lý Niệm Phàm tuy rằng không thường xuyên tới Lạc Tiên Thành, nhưng uy vọng vẫn là rất đủ, dù sao lấy tài hoa của hắn, xem như thoáng hiển lộ ra một chút, ở trong mắt phàm nhân đó cũng là chuyện kinh động như gặp thiên nhân. Sau khi tiến lên, Lý Niệm Phàm dần dần đi tới thấy được đằng trước có một ngôi miếu, xem ra hẳn là đã được xây dựng lại trên nền nhà nguyên bản, mang theo phong cách đơn giản cổ xưa và uy nghiêm, phía dưới có 19 bậc thang, trang nghiêm đại khí. Mà ở chỗ cao của ngôi miếu thì treo một tấm bảng, có nền đen và trên đó có in ba chữ lớn màu vàng là Miếu Thành Hoàng. Ở bên dưới ngôi miếu thì Lý Niệm Phàm thấy được không ít người quen. Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, có thể nói tất cả những nhân vật có mặt mũi ở Lạc Tiên Thành đều đã tới. Bọn họ nhìn thấy Lý Niệm Phàm, trong lòng lập tức siết chặt lại, nghiêm mặt, sau đó vội vàng cho người đẩy đám người ra, cùng nhau tự mình đi ra nghênh tiếp, bước chân nhanh chóng. Chương 373, 10 vạn nhà khói lửa tận về nơi đây. Ban công Lạc Hoàng có chút thấp thỏm, trước tiên là mở miệng nói lời giải thích, Lý Công Tử, chúng ta không biết được công tử đã trở về, lúc này mới không có đi mời công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, ta đúng là vừa trở về không lâu, chẳng qua là trùng hợp mà tới kịp, Lạc Hoàng không cần ấy nấy. Lúc này Lạc Hoàng mới yên lòng lại, tuy nhiên vẻ mặt vẫn đỏ bừng bừng, hận không thể quất cho chính mình hai cái bạc tai. Xem như biết cao nhân không ở nhà, nhưng ở trước giờ thành lập Miếu Thành Hoàng thì cũng phải đi nhìn một chút a, không chừng cao nhân đã trở lại a. Thành ý của chính mình đặt không đúng chỗ a, ai? Bái kiến tiên sinh. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương cùng hành lễ đối với Lý Niệm Phàm. Hai người bọn họ lộ ra vẻ vô cùng kích động, thân thể lập tức thẳng lên, đường đường chính chính cúi gập người xuống tạo thành một góc 90 độ. Một người là một đời đế vương, một người là đại nho đương thời, lại đối với Lý Niệm Phàm giữ nguyên một phần kính nể từ đáy lòng, đây không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm, người dân ở đây đều nhìn vào trong mắt. Chu Vân Vũ kích động nói, tiên sinh, ta đại biểu bách tính cả nước, tạ ơn ngài. Mạnh Quân Lương cũng mở miệng nói. Tiên sinh, ta đại biểu tất cả học sĩ, tạ ơn ngài. Hai người bọn họ bây giờ là người có địa vị trong phàm nhân, tự nhiên cũng nhận được báo mộng của địa phủ, hơn nữa, báo mộng còn là Hắc Bạch Vô Thường loại cấp bậc đại lão của địa phủ này, từ trong miệng bọn họ biết được, Miếu Thành Hoàng là do một vị cao nhân thiết lập ra. Nhắc tới cao nhân, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới dĩ nhiên chính là Lý Niệm Phàm. Bởi vậy cố ý hỏi thăm một chút, đạt được đáp án quả thật chính là Lý Công Tử. Lập tức, sự ngưỡng mộ dành cho Lý Công Tử đã vượt qua mức cao nhất vốn có đi tới mức cao hơn. Mà điều quan trọng nhất là việc thành lập Miếu Thành Hoàng này, không cần biết là đối với Chu Vân Vũ hay là đối với Mạnh Quân Lương mà nói thì đều có chỗ tốt cực lớn. Một cái có thể để cho phàm nhân được an cư lạc nghiệp, còn có một cái đó chính là mang tới hy vọng cho đại nho đương thời. Một khi đại nho có phương pháp quản lý, nhận được người dân yêu mến, tôn thờ thì sau khi chết có thể đạt được sự tán thành của địa phủ, trở thành thành hoàng nơi đó, đây là một chuyện làm cho người ta mong đợi tới cỡ nào a. Nói tóm lại, Miếu Thành Hoàng là một chiếc cầu nối giữa phàm nhân và địa phủ. Thỏa đáng để cho cả hai bên cùng có lợi a. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, được rồi, các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là cung cấp một cái ý tưởng mà thôi. Lạc Hoàng vội vàng nói. Công tử tới rất đúng lúc, toàn bộ Lạc Tiên Thành này, công tử tới viết chữ, đệ tử, mới là nguyện vọng chung của mọi người a. Vừa rồi, mọi người còn đang thương thảo xem nên để cho ai tới viết chữ, đệ tử, đây chính là chuyện lớn, không chỉ liên quan tới phàm nhân, thậm chí câu thông với quỷ thần ở địa phủ, có thể nói là chuyện vô cùng lớn. Trên thực tế, không cần biết do ai tới viết chữ, đệ tử. Trong lòng của bọn họ đều không phục. Nhìn như đang thương lượng, kỳ thực là lại vướng vào nhau. Mạnh Quân Lương đưa bút cho Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý Công Tử, bút đưa công tử, ta tới mài mực cho công tử. Lý Niệm Phàm cũng không từ chối, lấy địa vị của hắn bây giờ, quả thực cũng đủ tư cách để viết chữ này, nhận lấy bút đứng ở một bên. Tắm biển, Hoành Phi, đã chuẩn bị xong, thật ra thì Miếu Thành Hoàng chỉ thiếu một bộ câu đối. Nhưng cũng đừng xem thường câu đối này, đây là mặt tiền thật của Thành Hoàng, nhất định phải có thâm ý mới được, không chỉ phải bao hàm nhân gian. Còn phải dính dáng tới địa phủ. Chữ phải đẹp, càng phải có nội tình. Lý Niệm Phàm nhìn vào Miếu Thành Hoàng rồi lại ngẩng đầu nhìn mọi người ở bên dưới. Ở đây có rất đông người, ba lớp trong ba lớp ngoài, tuy nhiên lúc này đều đang rất tự giác đều rất giữ gìn trật tự, từng đôi mắt trơ mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm đón nhận ánh mắt tha thiết của mọi người, hít sâu một hơi, lại ngửa đầu nhìn ra thiên địa xa xa. Đã thấy nơi xa tuyết trắng mênh mông, nơi kết nối với trời và đất, cũng không biết Tịnh Nguyệt Hồ phẳng trông như gương kia bây giờ thế nào. Nơi này đủ cao để có thể nhìn ra hồ và núi xa xa. Được gọi là Thành Hoàng, ban đêm chiếu sáng muôn ngàn ngọn đèn, có nhiệm vụ kêu oan cho dân chúng. Liền viết nó đi. Tờ giấy sớm đã chuẩn bị xong, bày đặt ở trước bàn. Lý Niệm Phàm chậm rãi đặt bút. Bởi vì ở trong tình huống trang trọng, cho nên thủ pháp cũng không nhanh, chữ viết chỉ là hơi nguệch ngoạc một chút, xem như rất tinh tế, lại có một loại vận vị kỳ lạ rơi vào trong đó, để cho người ta xem thôi cũng nhìn không được mà đắm chìm vào trong đó. Người ở dưới đài nhìn không thấy chữ, nhìn chính là Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy hắn rất phong trần và tao nhã, trong từng nét bút đi có vẻ tiêu sái không nói ra được. Trên người dường như bao khỏa một lớp gần sóng vây xem, tràn đất vẻ thánh khiết, Thành Hoàng thế mà thành bối cảnh, để cho người ta nhịn không được mà sinh ra ý muốn cúng bái. Trên đài, đám người Mạnh Quân Lương thì nhìn chòng chọc vào bức tự thiếp kia, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều sống động, thể hiện cho một ý chí gia thân. Nhất là Mạnh Quân Lương, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm viết chữ, càng là lấy Lý Niệm Phàm ra làm mục tiêu để truy cầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Niệm Phàm viết chữ, trong đầu đều có cảm ngộ khác biệt, tự ti mặc cảm không bằng. Thần tích như thế, cả đời này tôi có đạt được không? Dù chỉ viết được vẻn vẹn một chữ trong cuộc đời này thì như vậy cũng tốt a. Bác Bách Lý Hồ Sơn Tri Thị Hà Niên Đồ Họa, Thập Vạn Gia Yên Họa Tẩn Quy Thử Sử Lâu Đài một chữ cuối cùng. Thành. Ông. Trong thiên địa đột nhiên nhộn nhạo lên một trận gần sóng. Giống như chạm tới một loại quy tắc nào đó đang bị cưỡng ép thay đổi, một cổ thiên uy cuồn cuộn ầm vang rơi xuống, thậm chí làm cho không gian nơi này đều cứng lại. Phàm nhân chỉ cảm thấy sinh ra một loại cảm giác ngạt thở, tuy nhiên người tu tiên thì lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Hải hùng khiếp vía. Bọn họ đều nhìn lên bầu trời, đồng thời thân thể chấn động, mở to đôi mắt ra nhìn. Đã thấy, một luồng ánh sáng vàng lóa mắt từ trên rơi xuống, không chỉ từ nơi nào phát ra. Tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào trong Miếu Thành Hoàng. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Miếu Thành Hoàng, màu sắc vốn mang phong cách đơn giản cổ xưa thì lại dường như cũng được dát lên một lớp màu vàng kim, rực rỡ chói mắt, chọc vào làm mắt người đau nhức. Khí vận. Khí vận từ trên trời rơi xuống. Giống như lúc lập Nhân Hoàng, lại như lúc lập Nho Đạo, lại giống như lúc truyền Phật Pháp. Lại là một cổ khí vận cuồn cuộn khác buông xuống, lần này lập chính là Thành Hoàng. Khí vận ngập trời giống như thủy triều, gợn sóng bao phủ xung quanh, giống như phủ một lớp vàng kim lên toàn bộ Lạc Tiên Thành, dị tượng như vậy, phàm nhân tự nhiên là không thấy được, nhưng người tu tiên ở đây thì lại đều đang ngạt thở, gần như muốn ngất đi. Chính mình thế mà thực sự được chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ hiếm có trong vạn năm này. Cũng vào lúc đó, trong địa phủ, Mạnh Bà đứng ở bên trong đại điện, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở hai bên. Còn có đông đảo quỷ sai đang bận việc tới quên cả đất trời. Đi báo mộng cho từng người từng nhà. Trong tay Mạnh Bà cầm sinh tử bộ, đặt sinh tử bộ ở trên phía trên cao đường của đại điện, mở miệng nói, sinh tử bộ có công hiệu phán quyết sinh tử, như kim chỉ nam dẫn đường, bây giờ quay trở về địa phủ, để việc câu hồn sau này được thuận tiên hơn rất nhiều. Hắc Vô Thường mở miệng nói, chỉ tiếc nhân thủ của địa phủ vẫn còn chưa đủ, xem như biết tử vong vào giờ nào. Nhưng là nhân thủ căn bản không đủ để phái đi tới. Mạnh Bà than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, báo mộng có hiệu quả như thế nào? Bà, ở rất nhiều nơi trên phàm trần đều đã bắt đầu thành lập Miếu Thành Hoàng. Chỉ là Thành Hoàng là một chuyện trước nay chưa từng có. Bạch Vô Thường dừng lại một lát, lúc này mới khổ sở nói, chúng ta bây giờ hình như không có quyền đi thành lập. nếu là địa phủ trước kia, lập thành hoàng còn có thể làm được, chỉ cần cấp cho chức quan và chức trách, sau đó từ từ vận chuyển là được, nhưng là bây giờ, địa phủ vốn đã sụp đổ, rất nhiều chức trách tự nhiên là bị thu hồi, xem như muốn lập thành hoàng, nhưng lại không thể cho một cái công nhận tương ứng. Như thế, sẽ khiến cho thành hoàng trở nên tầm thường hơn. Đơn cử một ví dụ đơn giản, địa phủ trước đây là một thể chế được thiên đạo công nhận và nó có thẩm quyền. Nhưng bây giờ, nó rõ ràng không còn hoạt động nữa, đã trở thành như một giáo phái ở dân gian, cái này liên quan tới vấn đề có biên chế và không có biên chế, tổ chức có biên chế bao giờ cũng sẽ có uy quyền hơn tổ chức không có biên chế. Dù sao, đã lập thành hoàng, cũng phải cần có quỷ sai tọa trấn phàm trần. Mà đã không chiếm được sự công nhận, vậy người quản sự ở thành hoàng không thể xem như quỷ sai chân chính, không nên ở lại phàm trần trong thời gian dài. Đúng lúc này, toàn bộ địa phủ lại chấn động mạnh một cái. Một cổ ánh sáng màu vàng kim không có dấu hiệu báo trước nào ầm vang rơi vào trong địa phủ. Ánh sáng vàng kim này cực kỳ nồng đậm, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong địa phủ, nơi được chiếu sáng, giống như từng bước, làm cho cả địa phủ sinh ra một loại biến hóa cực lớn. Sinh tử bộ được đặt trên đài cao kia được ánh sáng vàng chiếu rọi vào, vốn toàn thân đen nhánh thế mà từ từ biến thành màu vàng kim, ở bên cạnh nó, cái bút lông kia cũng chậm rãi trôi nổi mà lên, ngòi bút của bút lông thế mà có thể từ màu đen biến thành màu vàng kim. Ánh sáng vàng vẫn tiếp tục chiếu và bắt đầu tràn từ đại điện đến phần còn lại của địa phủ. Ao ao ao! Ngoài trừ Minh Hà ra. Trong địa phủ thế mà lại truyền tới tiếng nước chảy. Dòng nước chảy xiết. Giống như có sóng lớn vút bọt nước, một lần lại một lần đánh vào bên tai của mọi người. Tiếng động quen thuộc để đông đảo quỷ sai đều chấn động toàn thân, giống như hồn phách ly thể, mang trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ, hóa thành bức tượng. Bạch Vô Thường nói năng có chút lộn xộn, run giọng nói, bà, đó là tiếng của Hoàng Tuyền. Đúng là Hoàng Tuyền, tuyệt đối là tiếng nước chảy của Hoàng Tuyền. Mạnh bà muốn kích động hơn so với tất cả mọi người, mắt đã ứa ra nước mắt. Lão bà tử ta nghe tiếng nước Hoàng Tuyền chảy qua vô số năm, sẽ không sai, Hoàng Tuyền lại bắt đầu chảy lại. Bà ta bước nhanh thật nhanh đi về phía bên ngoài của địa phủ. Nơi này, nước Hoàng Tuyền dậy sóng cuộn trào chảy xuôi, nước Hoàng Tuyền vốn đã là nước tù, bây giờ bắt đầu theo thời gian dần dần trôi qua mà tỏa ra sinh cơ, ánh sáng màu vàng kim như là ánh sáng mặt trời, trút xuống. Chiếu rọi toàn bộ nước Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, chính là cửu tuyền mà mọi người hay nói tới, đây mới là kết cục của người chết. Sau khi một người chết, linh hồn sẽ được dẫn đến Hoàng Tuyền, tạm thời ở lại. Xuôi theo bỉ ngạn hoa tiếp dẫn mà đi chuyển thế đầu thai, chỉ có điều sau đại kiếp, nước Hoàng Tuyền khô cạn, hồn phách lúc này mới đi vào Minh Hà hung ác. Đông đảo quỷ sai đứng ở một bên Hoàng Tuyền, ánh mắt mê ly nhìn vào nước Hoàng Tuyền mênh mông. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như mộng ảo, giống như tất cả lại trở về một lần nữa. Mà cùng một thời gian, bên cạnh Hoàng Tuyền thủy, nước Hoàng Tuyền, từng dãy hoa cỏ khô đến biến thành màu đen, chỉ còn lại rễ cây, đồng vàng cũng tỏa ra sinh cơ, rồi sau đó một đóa rồi lại một đóa nở rộ. Bỉ ngạn hoa đỏ tươi như lửa cháy, giống như máu nhuộm ánh chiều tà, bắt đầu từng đóa nở rộ ven đường. Lấy cả đại địa làm bức tranh mà trải rộng ra. Bỉ ngạn hoa nở bỉ ngạn, hoa nở thì không có lá, lá mọc thì không có hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, ngàn năm lá mọc, ngàn năm lá tan, lá và hoa không gặp dẫu một lần. Mạnh bà thấp giọng nỉ non, đẹp, quá đẹp. Rầm rầm rầm. Hoàng Tuyền trở lại, cách đó không xa, cây cầu đứt gãy kia bắt đầu phát ra tiếng oanh minh, giống như có cầu vồng treo cao. Đá vụn đứt gãy giống như nghịch chuyển thời gian, bắt đầu nối lại với nhau một lần nữa từng chút xíu một. Chương 374, không phải là tương đương với đang quỳ cầu ta chết sao? Cầu Nại Hà, là cầu Nại Hà à? Mạnh bà nhìn vào cây cầu kia, kích động tới bờ môi nhăn nhèo cũng đang run rẩy, thân thể đã không tự chủ được mà cất bước đi tới. Cầu Nại Hà là một cây cầu rất đơn giản, hình dáng là một cây cầu vòm, hai bên thành cầu không có tay vịn, chính bởi vì không có tay vịn nên người đi trên cầu phải cẩn thận từng ly từng tí, lại không dám ta đẩy ngươi đẩy, một khi rơi xuống thì sẽ phải trôi nổi ở bên trong Hoàng Tuyền một lần nữa. Mạnh bà chậm rãi đi qua, đã thấy cái bia đá trước cầu Nại Hà vốn đã bị bùn đất vùi lấp kia lúc này thế mà chậm rãi nổi lên. Trên đó in hai chữ viết cổ màu đỏ như máu, Nại Hà. Ánh mắt bà ta trở nên mê ly, thân thể lưng còng chậm rãi đạp cầu mà lên. Đứng ở chỗ cao nhất của cây cầu hình vòm này, có thể nhìn thấy toàn bộ Hoàng Tuyền vào trong tầm mắt. Vừa lên cầu Nại Hà, cố gắng nhìn vào Hoàng Tuyền thủy này, nhớ lại một chút quá khứ, vừa uống một chén canh mạnh bà lên đường. Ánh sáng vàng này giống như nắng ấm của mùa đông, những nơi mà nó chiếu sáng, địa phủ đổ nát từ từ được khôi phục lại sự sống. Đông đảo quỷ sai nhìn thấy cảnh tượng này, đều không tự chủ được mà lệ nóng doanh trong, ông đầu khóc trống. Hắc Vô Thường ấp a ấp úng nói, bà, ánh sáng vàng kim này là khí vận. Đúng vậy a, là khí vận. Khí vận của địa phủ chúng ta thế mà trở lại. Mạnh bà bùi ngùi mãi thôi. Nà, ra được, những việc này là tới từ miếu thành hoàng của Lạc Tiên Thành, là. Trong mắt Bạch Vô Thường tràn đầy vẻ kích động không gì sánh được, mở miệng nói, là cao nhân viết chữ, đề tự, cho miếu thành hoàng. Là cao nhân lập miếu thành hoàng, từ đó để thiên đạo cũng tán thành. Đoán được, ta đoán được. Mạnh bà cười tới nước mắt tràn bờ mi công, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, ở thời khắc cuối cùng của sụp đổ. Địa phủ ta gặp may mắn, lại là đạt được quý nhân chân chính tương trợ. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng vàng sắp tiêu tan, nó chiếu vào hai bức điêu khắc bằng đá ở trên đại môn của địa phủ. Ao ao ao. Hai bức điêu khắc bằng đá bắt đầu xuất hiện khe hở, tiếp theo đó là từng mảnh đá vụn bắt đầu rơi xuống, trong đó thế mà lộ ra một cái mặt ngựa và một cái đầu trâu. Không bao lâu, ánh mắt của bọn hắn hơi chớp động, giống như tràn ngập hoang mang. Hắc Bạch Vô Thường lập tức kích động tới bay đi, mở miệng nói, đầu trâu, mặt ngựa. Lão Hắc, lão Bạch. Đầu trâu mặt ngựa đều sững sờ. Con ngươi trợn tròn, giống như là làm một giấc chiêm bao, cùng nhau xoa xoa ánh mắt của mình, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, ta nhớ rõ, bọn ta, giống như là bị phong ấn vĩnh viễn. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Trong ánh mắt của đầu trâu mặt ngựa lóe ra nước mắt, đây là bị sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, nói không sợ vậy là giả, nhưng là, bọn họ cố nén sợ hãi, thản nhiên đối mặt, phong ấn thì phong ấn đi. Bây giờ khôi phục lần nữa, hồi tưởng lại trong tích tăng, thế nhưng vẫn bởi nghĩ mà sợ dọa cho khóc không ra nước mắt. Bạch Vô Thường ôm chặt lấy đầu trân mặt ngựa. Kích động nói, ha ha ha, trở về là tốt rồi. Hoan nghênh trở về. Chẳng qua hiện nay địa phủ thế nhưng là còn có rất nhiều việc cần phải làm, chúng ta đang phát sầu à, các ngươi trở về thế nhưng cũng phải bận bịu đi, ha ha ha. Hắc Vô Thường cũng cười nói. Đầu trâu mặt ngựa cũng nhếch miệng cười nói, có rất nhiều việc cần phải làm. Bọn ta thích. Trước miếu thành hoàng, Lý Niệm Phàm thu bút mà đứng. Gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương, từ từ thổi tới, thổi lên tóc của tất cả mọi người, bộ tự thiếp câu đối này đặt trên bàn. Cũng đang chậm rãi lắc lư theo gió. Từ thiếp rất nhẹ. Nhưng lại rất an ổn, giống như cơn gió này căn bản không dám thổi nó đi. Lý Niệm Phàm đánh giá trên dưới một phen, lúc này mới hài lòng gật đầu, mở miệng hỏi, viết chữ cho thành hoàng, ngược lại là có chút khẩn trương, các vị cảm thấy chữ này, như thế nào? Lạc Hoàng không nghĩ ngợi chút nào thốt ra, lời hay, ý đẹp. Lý công tử thật là đại tài. Người trong thế gian, ai có thể chiết ra được chữ như thế này, duy chỉ có một mình tiên sinh mà thôi, chỉ dựa vào chữ này thôi thì tiên sinh đáng giá được lưu truyền thiên cổ. Tài năng của tiên sinh, là phúc cho bách tính, là phúc cho xã tắc a. Mọi người cũng biết nặng nhẹ. Không có vỗ mông ngựa một cách quá lố, tuy nhiên những lời nói này đều đúng là phát ra từ đáy lòng, để Lý Niệm Phàm nhìn không được mà cười thành tiếng. Ha ha ha, lưu truyền thiên cổ xem như thôi. Ta cũng không có tâm tư lớn tới như vậy. Tâm cảnh của Lý công tử như thế, quả nhiên là làm cho người xấu hổ. Mặc cảm không bằng, mặc cảm không bằng. Mọi người chờ cơ hội tới, lại là thổi phồng một trận. Lạc Hoàng và Chu Vân Vũ thì riêng phần mình thận trọng cầm lấy hai đầu bộ tự thiếp, rất cung kính mà mở nó ra, hướng về phía mọi người. Bát Bách Lý Hồ Sơn Tri Thị Hà Niên Đồ Họa. Thập Vạn Gia Yên Hỏa Tẩn Quy Thử Sử Lâu Đài. Không ít người đều âm thầm đọc lên, rồi bất chợt vỗ tay khen hay không ngớt. Sức hấp dẫn của thi từ hiện ra ngay ở đây, nó có thể truyền đạt một loại ý cảnh, xem như không có tri thức, nhưng nghe xong vẫn có thể cảm nhận được sức nặng bên trong thi từ. Câu đối này, chỉ trong nháy mắt đã gây tiếng vang với tất cả mọi người, không thể không sợ hãi với tài hoa của Lý Niệm Phàm. Lý công tử đây là vượt trội, nếu ta nói, miếu thành hoàng này nếu để cho Lý công tử làm, đó mới là vinh quang của Lạc Tiên Thành chúng ta. Đúng vậy à, không sai. Ai có thể có loại phẩm chất tài đức vẹn toàn này như Lý công tử a? Lý công tử làm thành hoàng, ta yên tâm. Quy cầu Lý công tử làm thành hoàng. Phi phi phi. Lạc Thi Vũ vội vàng đứng ra, tất cả mọi người dừng lại cho ta. Chu Vân Vũ và Lạc Hoàng đều giật mình kêu lên, nghiêm nghị quát lớn, làm càn. Không được vô lễ. Lớn mật, đường đường là cao nhân há lại chỉ một cái chức thành hoàng này mà có thể so sánh. Bản lĩnh tìm chết của đám người này quả thực nghe rợn cả người a. Sắc mặt Lý Niệm Phàm cũng có chút xấu hổ, đám người này đúng là xuất phát từ ý tốt, nhưng thành hoàng này, phải chết mới có thể làm, quỳ cầu ta làm không phải là tương đương với đang quỳ cầu ta chết sao? Cảm động thì cảm động. Nhưng quả thực là có chút hố. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, khụ khụ, được rồi, mọi người cũng không có ý xấu. Mạnh Quân Lương cung kính nói, tiên sinh. Để ta cho người đóng khung câu đối này và đặt nó trên cột của miếu thành hoàng. Lạc Hoàng gật đầu liên tục không ngừng, đúng đúng đúng, phải cẩn thận một chút, cấp bậc nhất định phải cao, ta vẫn là mời người tu tiên tới làm đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, các ngươi xem mà làm đi, ta cũng chỉ là đúng lúc gặp dịp, cứ cầm đi. Mọi người nói ngay, ta tiễn ngài. Ở bên trong miếu thành hoàng, Hắc Bạch Vô Thường mang theo một đám quỷ sai hư ảnh chậm rãi hiển hiện lên. Cùng nhau hướng về phía bóng lưng của Lý Niệm Phàm, rất cung kính mà cúi đầu. Lý Niệm Phàm cũng không có rời khỏi Lạc Tiên Thành, mà là đi về phía đông của thành, tới nhìn lão thụ hòe kia một chút. Thời gian lâu không gặp như vậy, tốc độ phát triển của lão thụ hòe lại là vượt quá sức tưởng tượng của Lý Niệm Phàm, thế mà đã cao hơn chiều cao của một người và thân cây cổ thụ chết nửa bên dưới đã dần rụng và được thay thế bằng thân cây mới. Nhánh cây sinh trưởng thẳng tắp, khác với cây bình thường. Bây giờ tuy rằng tới mùa đông, nhưng là trên đó thế mà vẫn có một chút lá non xanh biếc. Một lớp tuyết thật mảnh bao trùm ở trên nhánh cây. Lý Niệm Phàm lại không cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, lão thụ, đã lâu không gặp, không hổ là thành tinh, mùa đông cũng có thể mọc lá. Ao ao ao. Nhánh cây lắc lư, lớp tuyết trên cây kia lập tức tung bay theo, giống như thiên nữ rải hoa, chậm rãi bay lượn giữa dòng người, lại càng thêm mấy phần lãng mạn và đẹp đẽ. Chương 375, thay đổi, các ngươi đều thay đổi cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Lão thụ, ngươi vẫn còn rất gầy nha. Lý Niệm Phàm cười vỗ vào trên thân lão thụ hòe, nếu như mang theo mùi tở tới, không chừng chính là thứ yểm trợ tốt nhất. Hàn huyên đơn giản với lão thụ hòe vài câu, Lý Niệm Phàm liền cáo từ. Đi xa nhà trở về, tới gặp những lão bằng hữu này vẫn là nên. Long Nhi cúi thấp đầu xuống, biểu môi, nhỏ giọng nói, ca ca. Chúng ta cứ như thế này mà trở về sao? Nàng ta cảm thấy lúc này mới vừa đi ra à, căn bản chưa chơi được chút gì, chẳng khác gì với việc tùy ý đi vòng vo một vòng. Chẳng có một chút ý nghĩa nào. Níp níp cũng gật đầu không ngừng, mở miệng nói, đúng vậy à, bên miếu thành hoàng kia náo nhiệt như vậy, chơi tốt biết bao nhiêu à, chúng ta lại đi qua đó đi. Bên miếu thành hoàng kia thì chắc chắn không thể đi. Lý Niệm Phàm giơ hai tay lên. Phân biệt xoa xoa hai cái đầu nhỏ của Níp Níp và Long Nhi, ta ở bên đó vừa mới ra danh tiếng, nếu tiếp tục ở lại chỗ đó sẽ chỉ làm hai bên đều xấu hổ, ngược lại vẫn là nên rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, như thế còn có thể duy trì được hình tượng của mình. Níp Níp và Long Nhi cái hiểu cái không, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Lý Niệm Phàm thay đổi chủ đề, đột nhiên nói, tuy nhiên thời gian hôm nay quả thực còn sớm, không bằng đi Tịnh Nguyệt Hồ một chuyến. Nhân tiện tận hưởng quang cảnh hồ vào mùa đông. Bây giờ có thể cưỡi mây, tốc độ cực nhanh, thời gian dư dả hơn nhiều so với lúc bình thường chỉ có thể dựa vào chân mà đi. Được, được. Níp Níp và Long Nhi tự nhiên gật đầu liên tục không ngừng. Long Nhi càng là tròng mắt đảo một cái, mở miệng nói, ca ca, hay là nhân tiện ghé qua nhà ta. Nhà ngươi. Con mắt Lý Niệm Phàm không thể không sáng lên, cảm thấy đây thật đúng là một ý định không tồi. Nhà ngươi ở đâu? Nhà ta ở cách Tịnh Nguyệt Hồ không xa. Ngay tại dưới đáy biển ở cửa biển. Long Nhi vội vàng chào hàng rèn sắt khi còn nóng, vừa làm nũng nói, nhà ta thế nhưng là rất đẹp chơi cũng rất vui, đi đi đi nha. Hứng thú của Lý Niệm Phàm lập tức càng nhiều hơn, ngoài miệng nói, đáy biển sao? Quả thật không tệ, chỉ là công đức chỉ sợ không có công hiệu tránh nước. Ca ca, tránh nước thì đơn giản, tỷ thủy châu lại không đáng tiền. Long Nhi lập tức vui tới không chịu được, hứng thú tăng vọt tới cực điểm, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên, đi nhà ta làm khách đi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ hỏi, tiểu Đát Kỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe công tử. Tay Đát Kỷ vòng ở cánh tay của Lý Niệm Phàm, dựa vào Lý Niệm Phàm, ý tứ phu sướng phụ tùy hiển lộ ra hoàn toàn. Ha ha ha, vậy thì đi thưởng thức thế giới dưới đáy biển một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, dưới chân nổi lên tường vân màu vàng kim, nhanh như điện chớp hướng về phía Tịnh Nguyệt Hồ mà đi. Chỉ trong khoảng thời gian mấy phút đã đi tới bên hồ. Ngoài trừ bên hồ còn tụ một chút băng tuyết ra, toàn bộ Tịnh Nguyệt Hồ cũng không có gì thay đổi, mặt hồ lớn như vậy vẫn bình tĩnh như trước, càng không kết xuất băng sương, chỉ có lúc gió thổi qua sẽ khiến cho mặt hồ nhăn lại một lớp gợn sóng. Trong tay Long Nhi xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lam gần như trong suốt. Theo nàng ta bấm pháp quyết, viên châu này lập tức tỏa ra một trận ánh sáng choáng váng, chậm rãi xoay tròn ở trong hư không, chìm vào trong nước từng chút một. Theo viên châu này tiến vào, nước hồ vốn bình tĩnh lại chậm rãi tách hướng về hai bên, hình thành một cái khu vực chân không, phạm vi không nhỏ, bán kính đạt tới 5 mét. Ca ca, chúng ta đi thôi. Long Nhi hào hững vẫy tay một cái, lập tức khống chế lấy độn quang nhảy xuống nước. Lý Niệm Phàm mỉm cười cũng cưỡi mây đi theo. Tiến vào trong nước, Lý Niệm Phàm nhìn vào thế giới dưới nước. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kiếp trước nhìn thế giới nước ở dưới thủy cung, đương nhiên, cảm giác nơi này tự nhiên muốn tốt hơn rất rất nhiều. Nước trong Tịnh Nguyệt Hồ cực kỳ trong xanh, tiến xuống đáy nước thì cái phần trong này càng được thể hiện tới vô cùng tinh tế, ngoại trừ thi thoảng nổi lên sóng nước ra, quả thực gần giống như bên ngoài, dương mắt nhìn vào, toàn bộ thế giới dưới đáy nước giống như cũng sáng lên. Cảnh đẹp này so với ở trên bờ tự nhiên có sự bất đồng rất lớn, thậm chí để tâm trạng của Lý Niệm Phàm hơi xúc động. Theo đi sâu xuống, bắt đầu xuất hiện thân ảnh các loại cá bơi. Có đủ mọi màu sắc, lớn có nhỏ có không đều, sau khi tò mò bơi quanh mọi người một vòng thì nhanh chóng rời đi. Cũng có thể nhìn thấy dưới nước phủ lên bùn đất và đá ngầm, cây rong xanh biếc ở trong bùn đất, theo sóng nước mà phe phẩy. Lý Niệm Phàm nhìn không được không thể không đi đến rìa khu vực chân không và đưa tay ra. Lập tức, một cổ cảm giác lạnh buốt theo từ tay truyền khắp toàn thân, sóng nước dường như có sinh mệnh, bao quanh bàn tay chảy xuôi. Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc rút tay về, xoa vào trong quần áo để sưởi ấm, lạnh thật sự luôn a. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại. Rơi vào một chỗ trong bùn đất, hưng phấn nói, cua nước. Đát Kỷ rất ăn ý vẫy tay một cái cua nước đang yên tĩnh núp trong đất lại bị một vòng nước bao bọc lấy, chậm rãi kéo tới trước mắt mọi người. Giơ hai cái càng lớn lên cao, bất an nhìn về phía mọi người. Yêu ô, cua nước này to a. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, nhịn không được mà liếm môi một cái, vào thời tiết này, canh cua thế nhưng là lúc có hương vị tốt nhất. Long Nhi thì nhíu mày, cái này cũng có thể ăn sao? Kém xa với hải sản của ta đi. Người đây không hiểu được a, cua nước chú trọng thịt mềm thơm, còn về độ ngon thì thật sự là độc nhất vô nhị. Đợi một chút để cho các ngươi là người đầu tiên ăn cua trong thế giới tu tiên này. Lý Niệm Phàm vô cùng chờ mong, nói tiếp, tại sao ta lại quên những con cua này đi? Bây giờ đột nhiên nhớ tới, ta lại càng cảm thấy thèm ăn hơn. Công tử, bên kia còn có một con. Đát Kỷ vừa nói, đưa tay một chiêu, lại bắt được một con cua nữa một cách dễ dàng. Làm tốt lắm. Lý Niệm Phàm cười nói, đừng vội đi, bắt thêm nhiều một chút mang theo. Đã tới làm khách trong nhà Long Nhi, tay không mà tới chắc chắn không thể được, mang theo món cua ngon này tới, nghĩ tới lão ngao sẽ không cự tuyệt. Cũng vào lúc này, Đông Hải Long Cung. Trong đại điện có một lão giả đầu tóc rối bời đang đứng ở đó. Trên đầu lão giả này mọc ra một sôi sừng lông, tuy nhiên một cây trong đó đã đoạn mất một nửa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, mặt lộ vẻ lo lắng. Ngao Thành bước nhanh đi tới, nhìn thấy lão giả này thì lập tức biến sắc. Vân huynh, làm sao mà ngươi lại thành dáng vẻ như thế này rồi? Thành huynh, Nam Hải Long Vương Ngao Vũ sớm đã phản bội Long tộc, ta liều mạng cuối cùng một hơi chạy tới đây bảo ngươi cẩn thận. Ngao Vân chọc lấy Ngao Thành, giọng điệu đau khổ, trong lúc ho khan thế mà phun ra một ngụm máu, hít sâu một hơi xúc động nói, Long tộc ta bây giờ, Long tộc ở Bắc Hải bị diệt tộc ở trong đại kiếp. Long tộc ở Nam Hải lại cấu kết ma tộc, làm cho cả Long tộc bị tổn thương thảm trọng ở bên trong đại kiếp. Bây giờ ta cũng không được, Long tộc chỉ có thể dựa vào ngươi. Sắc mặt Ngao Thành trầm xuống, Ngao Vũ thế mà phản bội Long tộc. Khụ khụ khụ. Ngao Vân cũng sắp co quắp, kéo Ngao Thành lại, khàn giọng nói, ta chắc chắn là sống không nổi, chính ngươi cẩn thận một chút. Đúng lúc này, một con cá chép lắc lắc cái đuôi nhanh chóng bơi lại. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Công chúa nói cao nhân sắp tới làm khách, cố ý để cho ta tranh thủ thời gian tới báo tin chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Vân ở một bên khoát tay liên tục. Đuổi đi, tranh thủ thời gian đuổi đi, không thấy được hai huynh đệ chúng ta đang ôn chuyện sao? Đây chính là thời khắc cuối cùng của đời ta, thành huynh sao lại để cho người tới quấy rầy? Ai đến cũng không được. Cao nhân sắp tới làm khách. Ngao Thành lại là đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to ra, khắp khuôn mặt là vẻ kích động và thấp thỏm. Chuẩn bị. Nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Hắn bắt đầu bước tới bước lui ở trên đại điện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào Ngao Vân đã rơi vào trạng thái mộng bức, mở miệng nói, Vân huynh, hôm nay thật sự là quá không khéo, khách quý tới nhà. Tha thứ ta không cách nào tiếp, nếu không ngươi cáo từ trước đi. Phốc. Ngao Vân lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, run rẩy chỉ vào Ngao Thành, gần như không thể tin vào tai của mình, rõ ràng là bị đả kích tới không nhẹ. Than thở khóc lóc nói, thay đổi, các ngươi đều thay đổi. Chương 376, sức sống của yêu tinh rất dồi dào. An Ngao Thành mở miệng nói, được rồi, đừng nôn máu nữa. Người đâu tranh thủ gian tới lau dọn sạch sẽ những vết máu ở nơi này đi, đừng làm dơ bẩn mắt của cao nhân. Ngươi chắc chắn là Ngao Thành giả. Ngao Vân có chút kích động, vô cùng thống khổ, hoặc là ngươi giống như Nam Hải Long Vương phản bội Long tộc. Long tộc ta, vong. Vong cái rắm ấy mà vong. Ngao Thành mắng một tiếng, nói tiếp, ta không có thời gian để giải thích với ngươi, cao nhân tám thành cũng sắp tới rồi, thời gian không còn nhiều. Hắn không dám thất lễ, từng cơn sóng mệnh lệnh được hạ xuống liên tiếp. An bài sắp xếp. Đúng vào lúc này, hắn dường như đã nghĩ ra điều gì, liền vội vàng chạy tới cổng Long Cung, ở trên tấm biển có in bốn chữ to sáng ngời, Đông Hải Long Cung. Lập tức, hắn giật mình một cái. Không được, cao nhân định cho ta thế nhưng là Lý Ngư Tinh, tấm biển này, phải đổi. Người đâu tới đây mau. Ngạo Thành sao động tới không chịu nổi. Vội vàng gọi thủ hạ tới, tháo tấm biển này xuống cho ta, đổi thành một cái gọi là Đông Hải Lý Ngư Cung, nhanh nhanh nhanh, khẩn trương lên, con rùa kia, nhanh lên sao ngươi chậm như rùa vậy. Ngao Vân ở một bên thấy rõ ràng mọi tình huống. Lập tức lộ ra một chút giật mình, điên rồi, hóa ra là ngươi bị điên rồi, cái biển hoành tráng đổi thành cái gì vậy, con rùa kia đúng là rùa mà, điên điên thật rồi. Ngao Thành thì lại tiếp tục sắp xếp, đúng rồi. Những lính tông tướng của kia đều rút lui hết cho ta, đổi thành Lý Ngư Tinh, còn có để cho nhiều Lý Ngư Tinh tới một chút, hải sản, chuẩn bị nhiều hải sản một chút. Từng hạng mục đâu ra đó, trên trán Ngao Thành cũng bắt đầu tràn ra một chút xíu mồ hôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Ngao Vân. Lúc này Ngao Vân đã yên lặng nằm trên đá ngầm ở một góc. Thi thoảng thở ngắn than dài, sau đó lại ho khan hai tiếng rồi lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt thất thần. Trong đôi mắt già nua kia còn lập lòe ánh nước mắt. Long tộc ta chết thì chết, vừa có kẻ phản bội vừa có kẻ bị điên, không cứu nổi, không có hy vọng thật không còn hy vọng a, hãy để cho ta ra đi được thanh thản. Vân huynh, chỗ đó không phải là chỗ mà ngươi có thể nằm, nếu để cho cao nhân nhìn thấy thì quá thiếu lễ độ. Ngao Thành chậm rãi đi tới. Ngao Vân nhìn cũng không thèm nhìn Ngao Thành, lẩm bẩm, ngươi không được qua đây. Nếu như còn là huynh đệ thì cứ để cho ta hưởng thụ sự yên tĩnh trong thời khắc cuối cùng của đời mình. Ngao Thành mỉm cười, mở miệng nói, không đùa ngươi, bây giờ có một chuyện lớn, tới đây, hai ta lãm nhảm cho thật tốt, nói không chừng ngươi cũng không phải chết. Không phải chết. Ngao Vân cười buồn bã một cái, lắc đầu, Thành huynh, ta không biết cao nhân trong miệng ngươi là ai, cũng không biết ngươi là điên thật hay là giả điên, nhưng là ta biết ta chẳng sống được bao lâu nữa, sức sống của long tộc ta rất dồi dào, thương thế bình thường thì tự nhiên không sợ, nhưng là, ta trúng phệ long cổ, thế gian không có thuốc nào cứu được. Phệ long cổ. Sắc mặt Ngao Thành thay đổi hoàn toàn. Tâm trạng vốn còn thả lỏng lập tức chìm vào đáy cốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Vân, cuối cùng thở dài, nói không chừng, khả năng, sẽ có cơ hội thì sao? Cũng vào lúc đó, Lý Niệm Phàm mang theo một đống lớn cua đi tới Đông Hải. Lý Niệm Phàm kiếp trước tự nhiên là chưa bao giờ đi xuống đáy biển, tuy nhiên hắn cảm thấy, đáy biển thế giới tu tiên tuyệt đối muốn đặc sắc hơn rất nhiều so với đáy biển ở kiếp trước. Nơi này nhiều yêu tinh, cũng không thiếu những con thú có hình thể to lớn, sinh vật dưới đáy biển thì có rất nhiều loại kiểu dáng kỳ lạ để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt. Đồng thời, san hô trong biển có đủ mọi màu sắc và vô số trong biển sò hến, cũng để Lý Niệm Phàm thấy được sự khác biệt. Hơn nữa, đáy biển tồn tại các loài sinh vật phát sáng, dọc đường đi cử đi mỗi một đoạn thì lại đi qua một cái dạ minh châu có kích thước bằng bàn tay, điều này giúp cho tầm nhìn trở nên tối ưu. Không nói, lại có một đám mỹ nhân ngư bơi về phía bên Lý Niệm Phàm. Long Nhi theo con đường quen thuộc, cao hứng bừng bừng mà dẫn đường ở đằng trước, ca ca, cũng sắp tới rồi. Không bao lâu sau, dưới nước xuất hiện một tòa cung điện. Lần đầu tiên nhìn về phía vẻ bề ngoài của tòa cung điện này mang cho người ta một loại cảm giác chính là rung động. Quá xa xỉ, quá hoa lệ. Để Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác đến làm khách trong kẻ nhà giàu. Hắn biết, gia tộc của Long Nhi là một đại gia tộc Lý Ngư Tinh, làm buôn bán hải sản, nhưng là, vẫn thật không nghĩ tới bọn họ thế mà sống được tốt như vậy. Còn kiến tọa một cái cung điện của mình ở dưới đáy biển. Lúc đầu, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tới làm khách ở bên trong cái hang động trong biển nào đó. Chỉ có thể nói rằng nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của mình. Cả tòa cung điện dường như được chạm khắc bằng thủy tinh, vài cột thủy tinh lớn đứng thẳng sừng sững. Phản chiếu ánh sáng rực rỡ, bên ngoài thủy tinh có nhiều lớp viền vàng, còn có vài viên dạ minh châu rực rỡ được đính đều lên mặt ngoài của cung điện. Mà ở bên ngoài cung điện, cá chép thành đàn kết đội đang bơi lội sung sướng, gần như bao quanh lấy toàn bộ cung điện, cá chép đủ, cá chép xanh đủ loại, bên trong miệng còn phun bong bóng, náo nhiệt mà vui mừng. Trong lòng Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, gia tộc Lý Ngư Tinh quả nhiên khổng lồ a, dương mắt là có thể thấy được, ở trên cung điện đứng thẳng một cái tấm biển rất lớn, ở trên tấm biển này có dòng chữ, Đông Hải Lý Ngư Cung. Ngao Thành đã đứng chờ ở cổng thành. Sau lưng còn có Ngao Vân đi theo. Ngao Thành lập tức tiến lên nghênh đón, Lý công tử đường xa mà tới, không có đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội. Lý Niệm Phàm cười nói, lão Ngao, ngươi thật biết hưởng thụ, ta là tuyệt không nghĩ tới cung điện của ngươi vậy mà xa hoa như vậy. Hắc hắc, tổ tiên ban cho mà thôi. Lời của Ngao Thành vừa mới ra khỏi miệng, ánh mắt lại nhìn về phía công đức tường vân ở dưới chân Lý Niệm Phàm. Làm sao mà ngươi có ý nói ta xa hoa à, chỉ đám mây dưới chân ngươi đã quý giá không biết bao nhiêu lần so với cung điện của ta rồi à, Ngao Thành mở miệng nói lời giới thiệu, Lý công tử. Vị này là huynh trưởng của ta, tên là Ngao Vân. Lý Niệm Phàm nói ngay, hành ngộ hành ngộ. Sắc mặt Ngao Vân vẫn còn tính là bình tĩnh, hắn đã từ trong miệng của Ngao Thành nghe được đại khái một số tin tức, tuy rằng giật mình nhưng hắn một kẻ hấp hối sắp chết, tâm lặng như nước. Đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, có điều khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm dẫm lên tường vân màu vàng kim làm đau nhói hai mắt của hắn đi tới thì vẫn là khó tránh khỏi cảm xúc bị dao động. Bái kiến Lý công tử, khụ khụ khụ. Lông mày Lý Niệm Phàm lập tức nhíu một cái, lão Ngao, lệnh huynh đây là. Ngao Thành nói ngay, đấu pháp với người chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng là hắn đang ho ra máu a. Không sao, ta không sao, chẳng qua chỉ là phổi có hơi nứt ra một chút. Không có gì đáng ngại. Ngao Vân khoát tay áo nhẹ như mây khói, còn vừa mỉm cười vừa liếm sạch máu tươi bên miệng, trong lúc nhất thời không thể nhịn nổi, thật sự là thất lễ. Lý Niệm Phàm có chút giật mình, sức sống của yêu tinh thực là dồi dào a, hắn cười mang tính lễ phép một cái, trong tay lấy ra những con cua mang theo, mở miệng nói, lão Ngao, lần này ta tới cũng không có mang theo cái gì, trùng hợp trên đường thấy được những con cua này cho nên thuận tay mang tới. Đây là... Con cua. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Không sai, thứ này có mùi vị thế nhưng là tuyệt vời, không biết lão Ngao đã ăn bao giờ chưa? Chưa từng ăn, thứ này ăn có ngon không? Ngao Thành hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, Lý công tử đã nói ăn ngon vậy thì chắc chắn sẽ ngon. Lý Niệm Phàm cười nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, không nói gạt ngươi, thật ra thì ta cũng thèm ăn a, không bằng, chờ một chút cùng nhau nếm thử xem sao. Vậy tất nhiên không thành vấn đề. Lý công tử muốn ăn, ta đây sẽ để cho người của ta đi chuẩn bị. Ngao Thành vui sướng trong lòng, gật đầu liên tục không ngừng, sau đó nghiêng người sang một bên nói, Lý công tử. Mau mau mời vào trong. Long Nhi đã nhún nhảy một cái chạy vào trong cung điên, vui vẻ nói, ca ca, mau vào. Lý Niệm Phàm nhấc chân bước theo vào cung điện, lại một lần nữa bởi vì những thứ xa xỉ mà làm cho kinh ngạc, lần này không phải bởi vì trang trí, mà là bởi vì người. Hai bên cung điện, đứng chính là bạn tinh, thuần một sắc nữ yêu tinh, sau lưng cổng theo một cái vỏ sò thật dày, vỏ trai là mở ra, chính giữa chính là hình người. Dáng người vô cùng mảnh khảnh, đôi chân thon dài thò ra khỏi vỏ, đứng trên mặt đất, cái bụng lộ ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa hai má và cổ được trang điểm bằng những viên ngọc trai nhỏ. Quả thực là để cho người ta được mở rộng tầm mắt. Vỏ sò nặng nề có thể nói là không tương xứng với bạn tinh chút nào, có thể đoán được. Một khi gặp phải nguy hiểm, bạn tin chắc chắn sẽ co rụt lại vào trong vỏ của chính mình, sau đó cho vỏ ngậm lại. Ngoại trừ bạn tin ra thì còn có các loại yêu tinh cá khác, bưng rượu và các loại hoa quả lên. Ngao Thành vẫn tay một cái lập tức gọi một con bạn tin, đưa con cua đi, tranh thủ thời gian để cho người ta làm thành thức ăn tới chiêu đãi Lý công tử. Bạn tin kia nhận lấy đống cua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút xoắn xuýt, khẽ nói, món ăn này có cần tát con cua này ra không? Hay là cứ nấu chín? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không cần. Cứ như vậy để nguyên con vào trong nồi chưng lên là được, cũng không cần thả gia vị gì vào, rất đơn giản. Cứ dựa theo Lý công tử phân phó, nhanh đi làm đi. Chương 377, không nghĩ tới ngay ở dưới mí mắt ta thế mà còn có món ngon tới cỡ này. Ngao Thành dẫn Lý Niệm Phàm đi tới đại điện, vội vàng nói, Lý công tử, mau mời ngồi. Trong đại điện, chất liệu cái bàn cũng rất không tầm thường, đều là dùng gỗ đặc thù và đá điêu khắc mà thành, thậm chí còn lóe ra ánh sáng lấp lánh. Cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, Lý Niệm Phàm lần này là thật đúng là thấy được. Trong biển những thứ gì khác cũng không nhiều, nhưng thứ sáng lấp lánh thì lại không ít, còn có chính là nhiều hải sản. Mọi người ngồi xuống, Lý Niệm Phàm thuận tay cầm lấy ly thủy tinh trước bàn. Xem cẩn thận. Ly thủy tinh nhỏ nhắn tinh xảo, cầm vào trong tay thì ấm áp, trong đó chứa rượu trong veo, hơi dập dần, có từng mùi rượu tràn ra ngoài. Lý Niệm Phàm đầu tiên là khẽ ngửi một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khe khẽ chẹp chẹp cái miệng một cái, phát hiện rượu này cũng không tính là nặng, ngược lại có một chút vị ngọt, xem như là một loại rượu không tệ. Ngao Thành mở miệng nói, Lý công tử, rượu chỗ này của ta chênh lệch rất xa so với rượu của công tử, còn xin chớ có ghét bỏ. Lão Ngao khách khí rồi, rượu này cũng xem như là rượu ngon khó được. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Sự chênh lệch giữa hai bên thì hắn biết rõ ràng, nhưng cũng không thể tự nhiên đi nói rõ ràng, càng không nên lấy rượu của chính mình ra vào lúc này. Ba ba. Ngao Thành khẽ vỗ tay một cái. Lập tức có đông đảo bạn tinh nối đuôi nhau mà vào, tập trung ở khu đất trống trước đại điện, bắt đầu ra sức biểu diễn. Dáng người yêu tinh ngoài biển thật ra thì đều như là rắn nước, uốn lượn vô cùng uyển chuyển trong nước, và cơ thể gần sóng nhẹ nhàng như nước. Nhạc cụ thì lại càng đơn giản hơn, có mấy con hải loa tinh, ốc biển, thổi kèn ốc, nghe cũng êm tai. Lý Niệm Phàm nhìn vào tiết mục biểu diễn. Trong lòng không thể không có chút cảm xúc. Trước đó không lâu chính mình vừa mới được xem các nữ quỷ biểu diễn, lần này tới đây được xem yêu tinh ở biển biểu diễn, cũng khá thú vị. Thật ra thì nữ quỷ dù sao cũng là từ người mà biến thành, bởi vậy trong quá trình biểu diễn ít nhiều còn có chút nhân khí, tuy nhiên yêu tinh ở biển thì lại khác, đã cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt với phong cách kỳ lạ hoàn toàn khác. Tiết mục dưới biển rất là phong phú, sau màn múa của bạn tinh, xen kẽ chính là cá heo và cáp mập vui đùa. Sau đó là hoạt động đài phun nước cá voi xanh. Để Lý Niệm Phàm thầm hô trong lòng. Lần du lịch biển này có giá trị. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, lão Ngao, thế lực gia tộc Lý Ngư Tinh ngươi ở trong biển này thế mà lớn như vậy sao? Ngạch! Ngao Thành sửng sốt một chút, tâm niệm nhanh đổi, vội vàng nhanh chóng tổ chức lấy ngôn ngữ một lúc mới mở miệng nói, Lý công tử, thật ra thì, chủ yếu vẫn là bởi vì tổ tiên, cái gọi là cá chép vượt long môn, tổ tiên chúng ta thế nhưng là đi ra chân long. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm có thể hiểu, cái này giống với người tu tiên, tổ tiên xuất hiện tiên nhân và không xuất hiện tiên nhân căn bản không ở trên cùng một cái cấp bậc. Lý Ngư Tinh và Long là có nguồn gốc sâu xa. Cái này khó trách. Lý Niệm Phàm giơ ly rượu lên, cười nói, vậy ta cầu chúc lão Ngao sớm ngày hóa long. Câu nói này nghe vào trong tai của Ngao Thành thì lại không giống, tâm tình vô cùng kích động, cao nhân đây là nguyện ý cho chúng ta được đổi vai sao? Nguyện ý thừa nhận thân phận long của chúng ta sao? Tuy rằng hắn vốn chính là long, nhưng đó là bọn họ tự mình cảm thấy, nhất định phải cao nhân thừa nhận mới được. Bây giờ được cao nhân thừa nhận thân phận long thế nhưng là trong lòng không hiểu sinh ra một loại thành tựu a, như vậy cũng không khác gì tiểu hài được người lớn trong nhà khen ngợi, những người khác nói ngươi xuất sắc. Ngươi cũng chỉ là nghe thôi, chỉ có người lớn trong nhà khen ngươi xuất sắc thì ngươi mới là xuất sắc thật sự. Chắc chắn là bởi vì biểu hiện gần đây của mình để cao nhân hài lòng. Ngao Thành cảm động tới thậm chí muốn khóc, trịnh trọng nói, Lý công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt, tranh thủ sớm ngày hóa long. Lúc này, có bạn tin đi tới, Vương Thượng, con của hình như đã được hấp xong. Ngao Thành vội vàng nói, mua mau mang lên, trước tiên cho mấy người Lý công tử một phần. Không bao lâu sau, một đám nữ tử hải tộc đã đi tới, các nàng mặc áo lụa mỏng màu hồng, tóc búi cao. Trên người vẫn còn một ít vảy mọc lên, màu sắc vảy không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên là chủng loại thành tinh không giống. Trong tay mỗi người đều cầm một cái đĩa nhỏ, ở trên đặt vào một con cua đã được hấp tới đỏ rực lên, có chút một số con còn duy trì dáng vẻ đang cua cua cái gì đó mà rơi vào an tường. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, quên nói, lúc hấp cua, cần phải trói cua lại cho chắc, như thế mới có thể khiến chất thịt của cua chắc hơn, cảm giác sẽ ngon miệng hơn. Lông mày Ngao Thành nhăn tít lại, vội vàng nói, Lý công tử, thực sự là không có ý tứ a, hạ nhân không biết làm như vậy. Ta đây sẽ bảo bọn họ đi làm lại một lần nữa. Không cần phải phiền phức như thế, chỉ là một chút mẹo mà thôi, sau này chú ý là được ha. Lý Niệm Phàm tùy ý khoát tay áo, sau đó dồn lực chú ý vào trên con cua. Cảm giác đầu tiên chính là thấy to béo. Ngươi nhìn cái càng lớn khỏe có lực này một chút, rồi lại nhìn về phía lưng dày rộng của nó này, sau đó lại nhìn vào bộ mai lắm gốc cạnh sắc bén của nó này, nếu như đặt vào kiếp trước thì đây tuyệt đối là cực phẩm bên trong cua biển. Cầm lên, một con cua lớn hơn so với bàn tay. Có điều, đúng như Lý Niệm Phàm vừa nói, bởi vì cua không được buộc chặt lại. Con cua quả thực có chút không được đẹp mắt, chất thịt chắc cũng có một số ảnh hưởng không tốt. Đây đối với người luôn truy cầu sự hoàn mỹ của các món ăn như Lý Niệm Phàm mà nói thì đúng là hơi có chút không được hoàn mỹ cho lắm. Tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Lý Niệm Phàm móc ra gia vị mà hắn luôn mang theo bên người mỗi khi ra ngoài, cũng không phức tạp gì cả, chỉ là giấm cùng với gừng mà thôi, sau đó hướng về phía mọi người cười nói, thịt cua và loại giấm này rất hợp nha. Ngáp Thành nói lên lời đáp, thụ giáo. Mọi người nhìn vào con cua này mà không biết nên ăn như thế nào. Chỉ có thể ở một bên chờ đợi nhìn xem cách ăn của Lý Niệm Phàm như thế nào sau đó mới bắt chiếc làm theo. Cũng may tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu ngốc, nhìn một lần là đã biết phải ăn như thế nào. Răng rắc, răng rắc. Lục tục, bắt đầu có tiếng bóc vỏ cua vang lên. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên mà phát hiện ra được, ở dưới lớp vỏ cứng nhắc của con cua. Thế mà ẩn giấu đi nhiều thịt mềm trắng như tuyết như vậy, hơn nữa, rõ ràng cua này là chỉ có hấp không thôi chứ căn bản không có bỏ vào bất kỳ loại gia vị nào vào cả, tuy nhiên thế mà có thể tỏa ra từng làn mùi thơm tới như vậy. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của mọi người. Ngao Thành học theo Lý Niệm Phàm, cũng cầm thịt cua chấm vào trên giấm một chút, sau đó cầm cả cái càn cua chậm rãi đưa vào trong miệng. Đầu tiên chính là được vị chua của giấm làm kích thích vị giác một chút. Ngay sau đó, thịt cua mềm mại giống như nổi lên ở bên trong miệng, mùi thơm đặc biệt thuộc về thịt cua trong nháy mắt bộc phát lên, bao trùm hết tất cả mùi vị khác, thịt cua không phải là nhiều nhưng mùi thơm lại cực kỳ bá đạo, gần như sấm chiếm tất cả các giác quan của con người. Mềm mềm và đậm đà, tươi nhưng không béo ngậy không ngán. Lưu hương lâu và vô cùng dư vị. Thơm làm sao? Ăn ngon. Ngao Thành trợn lớn đôi mắt của mình lên nhìn vào càn cua đang cầm trong tay, thần sắc hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Không nghĩ tới ngay ở dưới mí mắt ta thế mà còn có món ngon tới cỡ này. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, trước đây lại chỉ để ý tới tôm có thể bóc vỏ có thể ăn, cua hoàng đế thì trực tiếp đập nát nấu canh, bây giờ mới biết cách ăn cua như thế này, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy thật là vô dụng, con mẹ nó quá là thất bại. Chương 378, vậy cũng đủ để cho chúng ta được lợi cả đời à? Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, riêng cái này thôi thì còn chưa hết, nếu như bóc vỏ thân cua ra, bên trong cua đực thì có chất béo ngậy, còn bên trong cua cái thì có gạch cua, những thứ này mới là thứ ngon nhất. Con cua này thế mà có thể ăn tới ngon như vậy. Ngao Vân cũng đang sợ tới ngay người, cảm giác thế giới quan của bản thân mình về ăn đều bị lật đổ. Thậm chí đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thê lương, nước mắt mơ hồ đã trực trờ ở hốc mắt. Tại sao phải để cho ta cho ta ở tới cái lúc sắp chết này mới nếm được món ngon cỡ này? Mới nhận ra được niềm hạnh phúc khi ăn uống. Đây vừa là một niềm hạnh phúc, cũng vừa là một loại tra tấn tinh thần, trước kia khi còn sống nhăn răng đã bỏ qua vô số món ngon cỡ này, ở trước khi chết mới nhận ra được, đây nào có chỉ là sai quá sai à? Trong cuộc đời chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ có như thế này thôi. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn, trước khi về với ông bà tổ tiên ta nhất định phải chén, chén no chén đủ vốn, chén ra lợi a. Tiểu Đắc Kỷ bóc xong hoàn toàn một cái chân cua, đưa nguyên thịt của một cái càn cua tới trước mặt của Lý Niệm Phàm. Dịu dàng mà nói, công tử, ta bóc cho công tử xong rồi. Lý Niệm Phàm há mồm ăn, vừa lòng thỏa ý nói, ừm, ăn thật ngon. Tiểu Đắc Kỷ thật ngoan a. Tiểu Đắc Kỷ mỉm cười nói, hi hi, đa tạ công tử, để ta lại bóc cho công tử cái càn cua to kia. Ca ca, ngươi hãy xem ta đây. Long Nhi giống như đang hiến vật quý, trong tay bóp pháp quyết một cái, đột nhiên như thể có sóng nước dập dần, sau đó tách rời toàn bộ thịt cua ra khỏi vỏ cua, thịt cua trắng bóng kia để Lý Niệm Phàm nhìn thấy mà phải đỏ cả mắt. Thần kỷ, tuyệt đối là thần kỷ bóc vỏ cua. Nội tâm hắn đang la hét, có thể ăn từng ngụm to thịt cua. Đây có phải đều là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ hay không a? Tuy nhiên, biểu hiện của Long Nhi rõ ràng là không có ý định chia sẻ với hắn, mà là chu cái miệng nhỏ ra, lập tức nhét toàn bộ phần thịt cua trơn bóng trắng như tuyết vào trong miệng nhỏ của mình, để hai bên gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta phồng lên, còn vừa nhìn vào Lý Niệm Phàm, giống như đang chờ đợi hắn nói ra lời khích lệ vậy. Lý Niệm Phàm nhìn vào con cua trong tay của mình một chút và đột nhiên cảm thấy nó không còn thơm nữa. Tuy nhiên ngoài miệng thì lại nói, thật ra thì độ ngon của thịt con cua còn liên quan tới công đoạn tự bóc vỏ. Nếu như không tự mình bóc ra lấy ra từng chút thịt một thì ăn thịt cua sẽ không có cảm xúc gì nhiều như vô hồn vậy. Dứt lời, hắn tỏ ra vẻ như rất chăm chút bóc vỏ càn cua trong tay. Mà đám người Ngao Thành còn đang chuẩn bị sử dụng pháp lực để bóc vỏ cua lấy thì lập tức yên lặng, dừng lại động tác trong tay lại, đi theo bước chân của Lý Niệm Phàm, tâm trạng bình tĩnh lại, dùng tay bóc vỏ ra từng chút một. Bóc vỏ cua quả thực là một chuyện vô cùng khô khan, tuy nhiên chẳng mấy chốc, mọi người đã phát hiện ra, ở trong lúc bóc vỏ cua chính mình thế mà lại không tự chủ được trở nên chuyên tâm vô cùng. Thậm chí ngay sau đó nội tâm của mình dần dần yên ổn xuống. Trong đầu chỉ có hai cái suy nghĩ rất chi là đơn giản, một là bóc vỏ cua, hai là ăn nó. Khi sự thành thạo của họ ngày càng cao, trong bất tri bất giác, nội tâm của bọn cũng dần dần trở nên nóng nảy, bởi vì rất nhiều chuyện dùng pháp lực cái là có thể làm xong, dẫn tới lực chuyên tâm của bọn họ ngược lại là không đủ, chuyện mưu lợi làm nhiều rồi cho nên tâm cảnh của họ tự nhiên xuất hiện càng nhiều thiếu hụt. Mà vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình có một loại an tâm như thể quay về bến cảng. Thế này sao lại nói là đang bóc vỏ cua a? Đây rõ ràng chính là đang luyện tâm a. Cao nhân đúng là cao nhân, tâm cảnh như thế quả thực để cho người ta phải xấu hổ, khó trách hắn có thể làm được, rõ ràng là người có thực lực vô song trên đời, thế mà còn hoàn toàn dung nhập vào nhân vật phàm nhân. Nếu như đổi lại thành chúng ta thì sớm đã không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng tới không có giới hạn rồi. Chứ làm sao lại yên phận chịu đi làm phàm nhân. Từ trên người cao nhân, dù chỉ là lĩnh ngộ một chút bản sự, vậy cũng đủ để cho chúng ta được lợi cả đời a. Trong nội tâm của mọi người hô to không ngừng, học được. Mà ở một bên khác các tiết mục biểu diễn văn nghệ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Để Lý Niệm Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, lần lên đài này lại là một đám hải sản. Úc Long, cua hoàng đế, còn có cả mực ba vân, các loại cá, số lượng không ít, cũng không phải là khiêu vũ, mà là đang bơi một cách vui vẻ, dường như đang thể hiện hết mình. Lý công tử, đây là hải sản tụ họp, một tiết mục chuyên môn chuẩn bị cho công tử xem. Ngao Thành mỉm cười, tiếp tục nói, bọn chúng đều là phần tử tinh anh bên trong hải sản, chất thịt đều là đỉnh cao nhất, Lý công tử nếu như coi trọng cái nào, trực tiếp nói với ta. Mang về nhà làm thành một bàn đồ ăn há không phải là quá ngon sao? Nếu như thích, tất cả đều mang đi là được à? Lão Ngao thật sự là có lòng. Đúng rồi, cua ngon như thế này thế nhưng là tuyệt đối không thể mai một. Ngao Thành đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với thủ hạ, có ai không, nhanh đi tìm đại áp giải tinh vương, vương của cua nước, để hắn nắm chặt thời gian chọn tới con cua to béo, còn có, sau đó liệt danh sách cua vào trong những món ngon của Lý Ngư cung ta, nhớ kỹ phải bồi dưỡng cho thật tốt. Sau đó chủ đề của mọi người tự nhiên thay đổi, và họ bắt đầu bình luận về đám hải sản đang biểu diễn. Thảo luận phần nào trên người bọn chúng có chất thịt ngon nhất. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Ngao Vân lại ho khan một lần nữa, lần này ho khan liên tục không thể dừng lại, bên trong miệng tràn ra lượng lớn máu tươi. Ngoài miệng còn miễn cưỡng cười nói, không có ý tứ, thất lễ, thất lễ. Lý Niệm Phàm chú ý tới, máu mà Ngao Vân ho ra đã có chút hơi đổi thành đen, nội tạng bị tổn thương có thể nói là tới cực kỳ nghiêm trọng, nhìn không được nói, lão Ngao, thương thế của huynh trưởng ngươi chỉ sợ không lạc quan cho lắm a. Ngao Thành khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, Lý công tử, thực không dám giấm dếm. Huynh trưởng ta đây là trúng độc, bây giờ chỉ sợ là một đoạn thời gian cuối cùng của hắn. Đây là bó tay toàn tập rồi sao? Ngao Thành và vị huynh trưởng này của hắn ngược lại là rất lạc quan, thế mà còn có thể thản nhiên chờ chết. Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào Ngao Vân một lúc, cũng không phát hiện có dấu hiệu trúng độc nào, kinh ngạc mà hỏi, có ngại để cho ta xem mạch một chút được không? Ngao Thành lập tức kích động nói, không ngại, không ngại, Lý công tử cứ việc bắt mạch. Nội tâm của hắn tự nhiên không thể thiếu sợ mong chờ, bên trong đôi mắt hắn đầy vẻ bức thiết. Một lát sau, Lý Niệm Phàm thu tay về, cau mày, quả nhiên không thể bắt ra cái gì, mạch đập của Ngao Vân chỉ là suy yếu thôi. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, trúng độc gì? Ngao Thành nói, là một loại ma trùng, thích nuốt máu, da thịt và pháp lực, một khi tiến vào trong cơ thể thì giống như giòi trong xương vậy, vĩnh viễn sẽ không no bụng, không thôn phệ sạch sẽ một người thì tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Thế mà còn có loại côn trùng như vậy? Lý Niệm Phàm có chút giật mình. Loại này đã vượt ra phạm trù y thuật, chính mình chỉ sợ không thể ra sức. Tuy nhiên chuyện này cũng là bình thường, dù sao ngay cả thần tiên cũng bó tay toàn tập rồi. Lý Niệm Phàm hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào có thể bức trùng ra ngoài được sao? Không thể nào, trùng này bám vào bên trong máu thịt, lại bởi vì huyết dịch và pháp lực ở tâm mạch và đan điền là những chỗ ngon nhất, cho nên một mực bám ở nơi đó không đi. Nếu như muốn cưỡng ép bức ra hoặc là công kích nó thì chính mình sẽ là người bị tổn thương đầu tiên. Ngao Thành dừng lại một chút, mở miệng nói, theo con trùng này hút máu và pháp thuật, sẽ làm cho người càng ngày càng suy yếu, sức khôi phục không lớn bằng trước đây, thương thế không chỉ không tốt đẹp ngược lại sẽ càng ngày càng tệ đi. Thẳng tới cuối cùng thống khổ mà chết đi. Cái này không khác gì một loại virus của kiếp trước, hút lấy tinh hoa của con người, để cho người ta sinh ra sức miễn dịch càng ngày càng kém. Cuối cùng suy yếu mà chết đi. Thương thế của Ngao Vân tuy rằng không nhẹ, nhưng nếu như không trúng độc vậy thì thương thế chẳng bao lâu là có thể khỏi hẳn, nhưng chính là bởi vì trúng phải loại độc này, cho nên mới khiến cho thương thế của hắn không tốt lên được, ngược lại sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cộng với loại côn trùng này còn đang thôn phệ máu và pháp lực của hắn, rơi vào tình cảnh như thế này thì thật đúng là làm cho người tuyệt vọng. Ngao Thành thấy Lý Niệm Phàm trầm mặc thì trong lòng không thể không xuất hiện vị đắng chát. Hắn tự nhiên không nghi ngờ năng lực của cao nhân, chỉ có thể nói, cao nhân không có ý định ra tay. Cái này cũng không có gì kỳ quái, càng không có gì có thể oán trách được cao nhân cả. Ánh mắt Ngao Vân hơi tối sầm lại, thoải mái mà cười nói, ha ha ha, từ lúc ta trúng loại trùng độc này đã làm xong chuẩn bị tâm lý sẽ chết, tiếu theo còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, trước khi chết có thể được ăn vào cua ngon tới cỡ này thì chết có làm sao, sống vậy cũng đã thấy đủ rồi. côn trùng bám vào trên người. Thích thôn phệ máu thịt và pháp lực. Lý Niệm Phàm đột nhiên lóe lên linh quang, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên mở miệng nói, thật ra thì cũng không phải là không có cách nào, chỉ là không biết cách này của ta có được hay không. Chương 379, thật xin lỗi, ta không biết thịt của mình sẽ thơm như vậy có biện pháp. Tâm trạng của Ngao Thành và Ngao Vân lập tức cuồng loạn lên, lộ ra vẻ mừng như điên và họ tự động bỏ qua lời giải thích bổ sung sau đó của Lý Niệm Phàm. Cao nhân nói có biện pháp vậy chắc chắn là có biện pháp tốt, làm sao có thể có được hay không? Cao nhân lại đang khiêm tốn rồi. Ngao Thành nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khẩn trương nói, không biết Lý công tử nói là biện pháp gì? Biện pháp này, có hơi, hơi kỳ lạ. Lý Niệm Phàm do dự một chút, hắn cũng là đột nhiên nảy ra ý tưởng, phương pháp này không có một chút xíu quan hệ nào với y thuật cả. Tuyệt đối là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, lời hắn vừa nói ra lúc này thì bây giờ cũng đã hơi có chút hối hận. Lý công tử cứ nói đừng ngại, ta chắc chắn sẽ dốc sức phối hợp. Trạng thái cầu sống của Ngao Vân trong nháy mắt được kích phát ra tới, thấy được hy vọng, con mắt đều có chút tỏa sáng. Lý Niệm Phàm trầm mặc một lúc, chỉ có thể mở miệng nói, thật ra thì, phương pháp của ta là, nướng. Nướng. Mọi người đều sững sờ, sắc mặt hiện lên vẻ cổ quái. Ngao Vân thì càng choáng váng hơn, chẳng lẽ cao nhân cảm thấy ta chắc chắn phải chết, cho nên chuẩn bị ở sau khi ta chết đi sẽ nướng tới ăn. Lý công tử. Chuyện này, nướng chỉ sợ có chút không ổn. Ngao Thành như có điều suy nghĩ, sau khi tổ chức ngôn từ một phen. Sau đó xé bỏ y phục trên ngực của Ngao Vân ra, đã thấy, ở giữa quả tim và đan điền trong đó thế mà có một cái nhô lên, đang động đậy yếu ớt, dường như còn đang hô hấp. Ngao Thành nói ra phân tích của mình, ma trùng này bám vào chỗ này, quả tim và đan điền đều đang bị khống chế, lại thêm bạo ngược đã quen, một mức hấp thu, một khi có chút dị động là sẽ bị sự điên cuồng của nó phản công, trực tiếp nuốt hết tâm mạch và tiên lực. Thân thể của tiên nhân là cường đại cỡ nào? Nếu như có thể, xem như tàn phế một nửa cũng có thể sống, bình thường mà nói, trực tiếp động dao mổ thân thể ra rồi lấy côn trùng ra cũng có thể, nhưng là phương pháp này không có tác dụng đối với phệ long cổ này. Nếu như nó được an toàn và ổn định, thì nó cũng có thể cho phép sống lâu hơn, một khi người có ý đồ nhằm vào nó thì nó có thể để cho người ta ở trong nháy mắt chết một cách bất đắc kỳ tử, ngay cả long cũng không ngoại lệ. Ta tự nhiên là biết sẽ không phải đơn giản như vậy. Ta cũng không hiểu lắm về chuyện này, đây chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán thôi. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Tiếp tục nói, ma trùng này sở dĩ khó giải quyết, chính là bởi vì chỗ mà nó hấp thụ, mà sở dĩ nó bám vào chỗ này cũng bởi vì chỗ này có mùi vị tốt nhất, nếu như chúng ta chế tạo ra một cái bộ phận có mùi vị tốt hơn, vậy có thể hấp dẫn nó tới hay không? Cái này. Mọi người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, làm sao lại nghe xong cái phương pháp này thế mà. Cảm thấy có thể thực hiện. Ngao Vân nhịn không được mở miệng nói, vậy nướng mà Lý công tử nói tới. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ý của ta là, lựa chọn một cái bộ vị ở trên thân thể của ngươi, ta nướng chỗ đó thành món ngon, như vậy. Ma trùng kia tám thành sẽ bị mùi thơm hấp dẫn tới, sau đó đi qua ăn thịt. Đắc Kỷ tiếp lời nói, sau đó chúng ta giơ tay chém xuống, cắt miếng thịt kia với con trùng độc này xuống. Cái này. Con ngươi của Ngao Thành và Ngao Vân trợn lớn lên, đều bị cái ý tưởng đột phá này làm cho chấn kinh. Hóa ra còn có thể làm như vậy. Có chút nhảm nhí, nhưng hình như cũng là một loại biện pháp trong sự tuyệt vọng. Không hổ là cao nhân a, thế mà ngay cả loại ý nghĩ tuyệt vời tới kỳ lạ này cũng có thể nghĩ ra được. Ngao Thành liếm liếm lấy bờ môi của mình, nhịn không được nói, Lý công tử, phương pháp này chỉ sợ chỉ có một mình công tử mới có thể làm được a. Tính cách của phệ long cổ thật sự là làm cho người ta rất chi là đau đầu, một khi hấp thụ tới thân thể, vậy chính là không chết không thôi, không có bất kỳ thứ gì có thể động chạm tới được. Muốn dụ dỗ phệ long cổ, tuyệt đối cần phải có trình độ dụ dỗ rất cao, mà món ngon của Lý Niệm Phạm làm ra bọn họ cũng đã được thưởng thức qua, tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên thế gian, đủ để cho người ta quên hết tất cả từ đó không khống chế nổi chính mình, không chừng thật có thể dụ dỗ được phệ long cổ, nếu là người bình thường. Phệ long cổ chắc chắn sẽ không để mắt tới. Được chứ? Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngao Vân, mở miệng nói, Đây chỉ là trên lý thuyết, còn về phần có dùng được hay không thì còn phải xem vào chính ngươi. Ngao Vân cắn răng một cái, mở miệng nói, đằng nào thì cũng chết. Còn nước còn tác thế cho nên mời công tử sử dụng cách thức dụ trùng ra khỏi hang đi, ta tin Lý công tử. Soạt. Lời nói của hắn vừa dứt, hỏa phượng ở một bên đã nhanh chóng vung tay lên, một đám hỏa diễm màu đỏ thắm đã lơ lửng ở trên không trung, cháy hừng hực. Trong vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo mang theo nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, sau đó hỏa phượng nói ra. Tranh thủ thời gian chọn một cái bộ vị đi, thế nhưng là phải chọn chỗ nướng lên ngon nhất. Ngao Vân nhìn về phía hỏa phượng, mặt lộ ra vẻ bi phẫn, lợi dụng việc công để tới trả thù việc riêng, đây tuyệt đối là lợi dụng việc công tới trả thù việc riêng a. Hỏa phượng mỉm cười, nhìn cái gì vậy, nhớ là phải chọn một khối thịt ngon, chất thịt không tốt, nói không chừng ma trùng sẽ không thèm để ý tới. Tới lúc đó không dụ dỗ được nó thì lại phải đổi chỗ khác để mà nướng. Mâu thuẫn giữa Long và Phượng là đã có từ ngàn xưa, mặc dù bây giờ có giảm đi, nhưng là có thể chế giễu lẫn nhau thì tự nhiên cũng là một chuyện vui lớn. Ngao Thành ở một bên để ý nói, Vân Huynh, hay là chọn cái đuôi đi. Ta cảm thấy thịt ở phía đuôi là một bộ phận mềm nhất, chắc chắn sẽ ăn ngon. Ngao Vân lập tức vội, đánh rắm. Thật sự cần thiết mới cắt a. Cái đuôi của ta mà bị cắt, vậy ta còn là cá chép sao? Hắn do dự một chút, giơ tay ra, lột tay áo ra, tới. Đoạn cái tay mà thôi, ta tu dưỡng thêm ngàn năm thì còn có thể mọc ra. Rất có khí phách. Lý Niệm Phàm nhìn không được mà khen một tiếng, xưa có Quan Vũ cạo xương trị độc, hiện có Ngao Vân nướng tay trị trùng, lại là một đoạn giai thoại a. Mời tự động giơ tay vào trên hỏa diễm đi. Ngao Vân nhìn vào Phượng Hoàng chân hỏa đang thiêu đốt lên ở trước mặt, không thể không rụt cổ một cái. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà có một ngày lại tự chủ động đưa chính mình lên trên Phượng Hoàng chân hỏa để nướng, sỉ nhục của Long tộc a. Trong mắt hắn lệ nóng doanh trồng, đưa cánh tay giữ vào trong lửa một cái, lập tức toàn thân đều rụng lên. Lý Niệm Phàm đã lấy toàn bộ gia vị dùng để nướng thịt ra ngoài, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong tay của hắn đang cầm một cái bàn chải nhỏ, dính một chút dầu trơn, bắt đầu quét trên cánh tay của Ngao Vân, nhanh, quay cánh tay của ngươi đều đều vào. Cần phải bảo đảm chất thịt được nóng đều đều. Đừng dùng lực, buông lỏng ra, đúng, duỗi bàn tay ra đừng nắm lại, phải giữ được mùi vị của chất thịt. Pháp lực, dùng pháp lực lượng qua cánh tay này của ngươi một lần, để chất thịt bên trong ẩn chứa tiên lực, nói không chừng sẽ càng có lực hấp dẫn đối với ma trùng. Lý Niệm Phàm vừa dốc sức chuyên tâm nướng, còn vừa truyền thụ cho Ngao Vân bí quyết nướng thịt như thế nào có thể nướng tay của hắn tới ngon nhất. Theo thời gian dần trôi qua, cánh tay của Ngao Vân đã có chút đỏ lên. Xì xì xì dầu mỡ tràn ra, bao bọc lấy cánh tay của hắn. Trong sáng lấp lánh, đồng thời còn có mỡ trơn nhỏ vào trong lửa phát ra tiếng vang lèo xèo êm tai. Ừng ực. Thành huynh, ngươi hình như là đang nuốt nước miếng. Nói bậy, không phải ta. Ta không có. Ngao Thành hét lớn lên một tiếng, bộ mặt nghiêm nghị, chỉ có điều nướng miệng trong miệng không kìm nén được theo đó mà chảy ra dầm dề, nhỏ xuống đầy đất. Từng ực. Từng ực. Từng ực. Tiếng nuốt nước miếng bắt đầu trở nên liên hồi, sắc mặt của mọi người trông như vô cùng bình thản và vô tội, tuy nhiên hầu kết nơi cổ họng đang nhấp nhô lại đã phản bội vẻ mặt bên ngoài của mọi người. Không nói mọi người đang ở bên trong căn phòng này. Chính là ở bên ngoài gian phòng, đám bạch tinh kia sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cổ quái, thậm chí nhìn không được mà bắt đầu len lén ngửa đầu lên ngắm bầu trời, khóe môi nhếch lên nước bọt óng ánh. Các ngươi! Các ngươi! Vẻ mặt Ngao Vân đỏ bừng, xấu hổ tới giận dữ muốn chết, chôn đầu sâu vào trong quần áo làm đà điểu, giống như không có mặt mũi gặp người. Ngay sau đó thì bắt đầu nuốt nước miếng một cách điên cuồng, thậm chí bởi vì quá nhiều nước bọt. Cho nên có tiếng ừng ực truyền ra rất rõ ràng. Ngao Thành nhìn không được nói, Vân Huynh. Đừng trốn, đừng lừa mình dối người, chúng ta đều nghe được rồi, dù sao cũng chính là tay của ngươi, muốn ăn thì cứ việc ăn đi. Ngao Vân vẫn làm đà điểu như trước, yếu ớt nói, không có ý tứ a, ta tuyệt đối không nghĩ tới, thịt của mình thế mà lại thơm như vậy a, ô ô ô, ta không còn mặt mũi nào để mà sống nữa. Chất thịt không sai biệt lắm. Mùi thịt Ngao Vân cũng nằm ngoài phán đoán của Lý Niệm Phàm, thịt của Lý Ngư Tinh có thể thơm như vậy sao? Thêm chút thì là vào, là hoàng mỹ. Vừa nói, hắn đã rất thành thạo rắc một lớp thì là vào bên trên chỗ thịt nướng. Xoạt. Lập tức, giống như đạt được bay vọt về chất. Mùi thơm giống như thủy triều vọt về phía mọi người, bao bọc lấp tất cả mọi người lại, rong chơi. Toàn bộ cung điện đã trở thành một đại dương của hương thơm, vô số sinh vật của hải tộc đã ngửi mà tới, vây quanh nơi này tới chật như nêm cối. Trong cung điện, Ngao Thành đã và đang cật lực giữ Long Nhi lại, trong miệng la hét lên, Long Nhi, tỉnh táo a. Đây là vân thúc thúc của ngươi, không được ăn. Đát Kỷ thì cũng đang kéo níp níp con mắt đã biến thành tinh tinh lại. Ô ô ô, Đát Kỷ tỷ tỷ, một miếng, để cho ta tới cắn một miếng. Chỉ một miếng mà thôi. Nước bọt trong mồm níp níp như là thác nước nhỏ xuống. Thèm ăn tới không chịu được, Niệm Phàm ca ca, cái này cũng đã nướng thành như vậy rồi, giữ lại cũng vô dụng, không bằng chúng ta chia đi. Ngao Thành nhìn thấy càng ngày có càng nhiều sinh vật hải tộc tràn vào, sắc mặt không thể không nghiêm lên, uy nghiêm nói, làm cái gì, nhanh lăn trở về đi, muốn tạo phản giành ăn sao? Đúng lúc này, phệ long cổ kia vốn không nhúc nhích lại là hơi động một cái, rồi động kịch liệt, rõ ràng hô hấp đang trở nên dồn dập lên. Sau đó, vặn vẹo một phen, đã bắt đầu chậm rãi bò về phía chỗ cánh tay đã được nướng chín kia của Ngao Vân. Lúc đầu nó còn có chút cẩn thận. Tuy nhiên sau đó bị mùi thơm làm choáng váng đầu óc, trong đầu nó chỉ còn lại một chữ là ăn, bắt đầu bò nhanh tới. Chương 380, tiên sư cái đứa nào đang bán đứng ta? Tốc độ của ma trùng rất nhanh, hiển nhiên đã là ở vào trạng thái không thể nhìn được nữa, tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được nó đang kích động và kỳ vọng tới mức nào. Ngay vào lúc nó vừa mới tiến vào cánh tay kia, ngay vào lúc đang chuẩn bị thưởng thức món ăn thơm lừng theo phương thức như gió cuốn thì. Đôi mắt hỏa phượng ngưng trọng lại, lấy ánh lửa ngưng tụ thành lưỡi đao, chỉ thấy ánh lửa lóa lên. Xuy, một tiếng. Cánh tay kia của Ngao Vân đã bị chặt đứt tận gốc rồi ném đi ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, bên trong cánh tay đang tỏa ra mùi thơm lừng kia. Có một con rắn màu đen, giống như một con đĩa cỡ lớn đang nhúc nhích thôn phệ. Nó đắm chìm trong niềm đam mê ăn uống của chính mình, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống làm trùng lại hoàn mỹ như vậy, máu tươi gì, tiên lực gì đều kém xa, ăn quá ngon, đây mới là cuộc sống mà trùng nên có a. Con mắt của Đát Kỷ chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó tiên khí trong tay phun trào, hình thành một vệt băng tinh màu trắng, cuốn quanh lấy cánh tay kia, trong chớp mắt đã biến cánh tay đó thành một bức tượng băng. Lạch cạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Tượng băng hình cánh tay này rất cứng. Rơi vào trên mặt đất vậy mà không có chút tổn thương nào. Thậm chí còn lóe ra ánh sáng, tuy nhiên lại nặng nề nện vào trong lòng mọi người. Đồ ngon của ta a. Níp níp và Long Nhi ngơ ngác nhìn vào cánh tay kia, lập tức lệ như suối tuôn trào. Những người khác cũng đều cảm thấy trong lòng trống trải, có loại cảm giác phung phí của trời. Tay, tay thơm ngon của ta a. Ngao Vân cũng choáng váng, nội tâm có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Đi tới ông lấy cánh tay cục của chính mình, ngắm nhìn tới ngây ngốc. Quá thảm rồi, đầu tiên là bị dùng lửa tới đốt, thế mà tỏa ra mùi thơm khó được như vậy, ngay sau đó thì biến thành băng điêu, cái tay này của ta cũng xem như là số mệnh có nhiều thăng trầm a. Trong không khí còn lưu lại mùi thơm của thịt nướng kia, để cho người ta giống như mộng ảo vậy. Lý Niệm Phàm nhìn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của Níp Níp và Long Nhi, cười ha ha nói, khóc cái gì mà khóc. Tay kia là tay của lão Ngao người ta, ăn là chắc chắn không được ăn, còn có, bên trong tay kia thế nhưng là còn có ma trùng, ngươi ăn được sao? Níp níp nức nở một tiếng, lao đi nước bọt sáng lấp lánh nơi khóe bọt, thế nhưng là, quá thơm nha. Ngao Vân đứng người lên, chân thành cảm kích nói, Lý công tử, thật sự là quá cảm tạ ngài, cái mạng này của ta xem như giữ lại được, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được. Sau này có bất kỳ việc gì xin cứ phân phó. Thuận tay và may mắn mà thôi, không tính là gì cả. Lý Niệm Phàm mỉm cười mà nói, sau đó hiếu kỳ mà hỏi, lão Ngao không cảm thấy đau sao? Ngao Vân cười nói, trước đó bị mùi thơm dụ dỗ, ngược lại là không cảm thấy đau đớn gì, hiện tại có hơi đau, tuy nhiên ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể tiếp nhận. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay bấm pháp quyết, có sóng nước dập dần ở đầu cánh tay. Sau đó bám vào chỗ bị cục, tạo thành một màn bảo hộ vết thương. Lý Niệm Phàm không biết tác dụng của nó, nhưng lại có thể biết được là nó rất lợi hại. Hắn chắp tay nói, lão Ngao, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên cáo từ. Lý công tử, hay là ở lại nơi này, cũng dễ để cho ta tận tình địa chủ. Ngao Thành tự nhiên là cố gắng giữ lại, tha thiết nói, hải tộc còn nhiều, còn có rất nhiều tiết mục có thể cho Lý công tử thưởng thức, cảnh đẹp trong biển càng là nhiều vô số kể, tôm cá trải rộng, sao không dạo chơi thêm. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, cười nói, vẫn là không được, đa tạ ý tốt của lão Ngao. Vậy được rồi. Ngao Thành cũng chỉ có thể nói, Lý công tử, ta đã chuẩn bị hải sản cho công tử, còn có cua nước, những thứ này thế nhưng là tuyệt đối không được từ chối. Sau này phàm là lúc nào muốn ăn, cứ để cho Long Nhi trở về thông báo một tiếng, chỗ ta còn nhiều, còn rất nhiều. Ha ha ha, được. Lý Niệm Phàm vui vẻ mà nhận lấy. Lại hàn huyên thêm vài câu nữa, đám người Lý Niệm Phàm lập tức rời khỏi Lý Ngư Cung, cáo từ. Lão Ngao và Ngao Vân đứng ở cổng, cung kính đưa mắt nhìn theo. Cao nhân, quả thật là cao nhân tuyệt thế a. Trong giọng nói của Ngao Vân mang theo cảm khái cực độ, đây chính là Phệ Long Cổ a, trăm vạn năm qua, không người có thể phá giải Phệ Long Cổ a, thế mà lại lấy một phương thức kỳ lạ tới như vậy tới hóa giải, hóa mục nát thành thần kỳ cũng chẳng qua chỉ là như thế a. Nói ra chỉ sợ chẳng ma nào dám tin. Ngao Thành vuốt vuốt chòm râu của mình cười nói, ha ha, ngạc nhiên, thế này thôi mà đã dọa sợ ngươi rồi sao? Bản thân cao nhân đã là tồn tại vượt quá tưởng tượng, có thể tới giao hảo thì đây chính là phúc khí của Long tộc ta a. Cánh tay này của ta, đứt tới có giá trị a. Ngao Vân đột nhiên xoa xoa bức tượng băng cánh tay trong tay, đây chính là cánh tay mà cao nhân tự mình nướng, ngược lại là tiện nghi cho con Vệ Long cổ kia. Có thể đóng băng vào cùng một chỗ với cánh tay thơm ngon như thế này thì cái này cần phải có tạo hóa lớn cỡ nào a? Ta phải đặt ở trong nhà để cúng bái, sau này ta lấy cánh tay này ra. Để xem ai còn dám bất kính với ta, ha ha ha. Ngao Thành nhìn vào cánh tay kia một chút, có chút chua xót mà nói, Tây Hải Long Cung của ngươi cũng đã xong, thế mà còn cười mà không biết xấu hổ. Nhắc tới đề tài này, giọng điệu của Ngao Vân lập tức trầm xuống, thấp giọng nói. Long môn lần này hiện thế một lần nữa, lúc đầu ta vẫn là rất kích động, lại không nghĩ rằng Nam Hải Long Vương là bại hoại của Long tộc ta, lúc này mới bị hạ độc, có điều, còn có một cái tin tức càng xấu hơn. Long mày Ngao Thành nhíu lại, tin tức gì? Ngao Vân ngưng giọng nói, trong đại kiếp lần trước, Nam Hải Lão Long Vương thế mà không chết. Lão già này! Tâm tư đen tối a. Sắc mặt Ngao Thành hơi đổi một chút. Tuy nhiên khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, Vân Huynh, nói tới đây, vậy ta không thể không nói cho ngươi một bí mật to lớn. Bí mật? Ngao Thành tỏ ra vô cùng thần bí mà nhìn vào Ngao Vân, sau đó đắc ý mà nói, không khoe khoang mà nói, lão tổ Long tộc, cũng còn sống. Ha ha ha, hâm mộ chưa? Hắc xì hơi ụt ụt ụt. Tiên sư cái đứa nào đang bán đứng ta? Mặt hồ hậu viện ở tứ hợp viện đang phẳng lặng như gương bỗng nhiên có bọt nước dày đặc nổi lên. Đi dạo thế giới dưới đáy biển một vòng, Lý Niệm Phàm bỗng cảm thấy kiến thức của mình được mở mang đáng kể. Cuộc sống của cũng trở nên đa sắc màu hơn, sau này khả năng vẫn phải tận dụng sở trường chính là những món ăn ngon tới ông đùi, khả năng sẽ có thể nếm trải được nhiều kiến thức mới hơn nữa. Đây mới thật sự đúng với ý nghĩa của việc đi du lịch à. Cuộc sống nhàn nhã sung sướng như thế này cũng xứng với bốn chữ cuộc sống thần tiên. Lúc trở lại tứ hợp viện thì sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ánh sao bao phủ đầy trời, vụt sáng, ánh sao buông xuống, chiếu vào trong lớp lớp sương mù ở trong không trung kia. Tiên giới. Băng nguyên tiên cung đã không còn tồn tại, khối băng tan rã. Chỉ trong thời gian có một ngày, nơi đây thế mà mọc ra cỏ xanh, càng là có mùi thơm của hoa thoang thoảng. Tử Diệp nhìn vào những cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc này, nội tâm phức tạp, ánh mắt nhìn về phía trên không trung, bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ mong đợi và thấp thỏm. Nàng ta thở dài một cái, bây giờ địa phủ đã trở về, cũng không biết thiên cung của ta thì khi nào có thể trở về. Đằng sau nàng, Tinh Hà cung kính mà sùng bái nói, thất công chúa, cao nhân bố cục bắt đầu hiển lộ từng cái, đại thế đã xuất hiện biến hóa, thiên cung sớm muộn cũng sẽ trở về. Chỉ mong là vậy đi. Tử Diệp khẽ nói câu. Thân thể lập tức trôi nổi, theo trụ trời, lại đi tới Nam Thiên Môn một lần nữa. Hai tên Đại La Kim Tiên kia không để lại một chút dấu vết nào, đồng dạng cũng không có người lại tới ngăn cản nàng ta. Cất bước đi vào Nam Thiên Môn, Bước chân nàng ta nhanh chóng, theo đường quen mà đi tới trước một tòa cung điện, đây chính là Thất Tiên Các. Tử Diệp hít sâu một hơi, thật vất vả mới bình phục nội tâm của mình, lúc này mới đưa tay đẩy cửa vào.